Còn có ta Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. BSS đem tam đại phần kem chia thành 6 phần nhỏ. Hễ lần tựa hồ đối với Lý Hán cách làm thập phần tán thành. Là may mắn, ta cũng nhận được một phần, mùi vị thật sự cực kỳ giỏi, ta nghĩ này nhất định là bở lẹt tiểu thư tự mình làm. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, một phần kem mà thôi, Lưu Tiêu Tiêu, không phải là không từng va chạm xã hội, cái gì nấm cục, trứng cá muối, gan ngỗng, lại kim quý nguyên liệu nấu ăn, chính mình ăn qua, Nhật Bản da đen dưa hấu, cúng yêu, nước Pháp mấy trăm USD tiểu khoai tây, những này Lưu Tiêu Tiêu đều hưởng qua. Muốn nói khó quên, công ty tử tạn tủ vẹn lần thứ nhất ăn Lý Hán cắt lấy hoa quả và các món nguội, còn có bản giờ dạ nướng tiểu thịt nướng, còn lại ấn tượng đều phai nhạt. Nhưng kem mới vừa vào khẩu, Lưu Tiêu Tiêu con mắt chính là sáng ngời, thật là kỳ lạ mùi vị, đặc biệt là nhàn nhạt mùi sữa thơm, tựa hồ, nguyên vị kem nhưng cho người cảm giác, lại thật tốt, nhàn nhạt mùi thơm ác, theo kem một điểm hòa tan, tựa hồ có một đám tổ kẻ mẩn tại nhũ đầu thượng vũ đạo. Loại kia dường như đưa thân vào mỹ lệ rừng rậm trong hoa viên, hoa thơm chim hót, Lưu Tiêu Tiêu, trong nháy mắt liền yêu thích, này nhìn xem phổ thông kem. Ăn ngon. Hi hi, tiểu tiểu tỷ tỷ, đúng không, ăn thật ngon đi. Du du, tiểu đắc ý nói ra. Bở lẹt ta gì đều sáng sớm tìm Du Du nắm tiểu hoa sinh ra sữa tươi. Chỉ có tiểu hoa sinh ra sữa bò, bồi tiếp Du Du thủ pháp đặc biệt, sát trùng, đi ra sữa bò, thêm vào lầu nhỏ sau nước suối, chỉ tiếc, nước suối Lý Hán một nhà khi ra cửa đợi phong bế trạng thái. Kỳ thực nước suối, thuyết pháp, càng nhiều là vì không gian nước suối làm che giấu, chỉ là không nghĩ tới, theo đổ vào không gian nước suối càng ngày càng nhiều, nguồn suối phun ra nước suối, bao nhiêu mang theo không gian nước suối đặc tính. Bình thường từ nguồn suối ngoại vi vật hái nước suối, làm ra kem, mùi vị tuy rằng không bằng trước mắt được, nhưng so với bình thường kem còn mỹ vị hơn. Hà nông trường mỹ vị kem, tên tuổi, càng ngày càng vang sáng. Du Du tiểu nhân trở về, nguồn suối lại mở ra, tiểu hoa sản xuất sữa bò, phối hợp Du Du dùng không gian nước suối đặc thù sắt trùng xử lý, điều chế ra được kem, chân chính tính cả đỉnh cấp mỹ vị. Tiểu nhân ăn xong kem, hỏi hệ lần. Hệ lần A-Z, Du Du nhật trình bề ngoài đây này. Ở nơi này, vừa vặn bờ SS nhìn một chút. Hễ lần, bận điệu đem bên cạnh văn kiện mở ra. Du Du ngươi còn có nhật trình sắp xếp. Ừm. Ồ, lít nha lít nhít, này đều sắp xếp đến 5 giờ chiều nữa à. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp, chỉ phát sướng sở. Chương 2129, vẹn đỏ dạ thời gian làm việc trình bề ngoài. Chương 2151, vẹn đỏ dạ thời gian làm việc trình bề ngoài. Lưu Tiêu Tiêu, hiếu kỳ tập hợp đi qua. 6 giờ sáng rời giường, rửa mặt 15 phút, 6 điểm 15 đến 7 điểm, quét tước dê bỏ chuồng. 7 điểm đến 8 điểm, thu nạp phụ cận động vật. 8 rưỡi đến 9 giờ, giao tiếp động vật công nhân. 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, xỉn thị ạ lao sư kiểm tra 2 tháng tác nghiệp cùng đáp đề. Lưu Tiêu Tiêu tự bĩu môi, nha đầu này, vừa giữa chưa sự tỉnh sắp xếp trả thật không ít. Buổi chiều còn có A. Ừm, 12 rưỡi, Du Du muốn dẫn Đại Tinh Tinh làm thân thể kiểm tra. Du Du. Nói ra, Đại Tinh Tinh Lưu Tiêu Tiêu có chút bó tay rồi. Hà nông trường còn có Đại Tinh Tinh. Đại Tinh Tinh đội bóng rổ cùng Đại Tinh Tinh bóng bầu dục đội. Hệ lần cười nói, mỗi cuối tuần cử hành một cuộc tranh tài. Đại Tinh Tinh có thể chơi bóng rổ cùng bóng bầu dục Lưu Tiêu Tiêu tuy nói, kiến thức khỉ con, đại hắc hùng kỳ lạ, nhưng Đại Tinh Tinh chơi bóng rổ cùng bóng bầu dục, Lưu Tiêu Tiêu nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy không thể. Cổ bệ cùng James đều rất lợi hại. Du Du, nói ra. Du Du đều cùng cậu nói xong rồi, qua mấy ngày, cậu dẫn bóng đội đến cùng cô bệ, James, thi đấu. Cô bệ ta nghe nói qua, không phải cầu tinh như Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. A a, đây là bản giờ dạ tiểu thư cho Đại Tinh Tinh bên trong 2 tên kỹ thuật đá bóng tốt nhất đạt được danh tự. Hễ lần, che miệng cười, về phần cô bệ cùng James, trước đó, hễ lần cũng không quen biết, hễ lần cũng không phải bóng rổ mê, càng nhiều yêu thích băng cầu. Ngươi được làm đấy. Lưu Tiêu Tiêu, thật không biết. Nói cái gì cho phải. Buổi chiều mang ta cùng đi xem Lưu Tiêu Tiêu, thật tò mò, đối với tiểu người nói. Ừm. Buổi chiều, còn có chuyện gì? Còn có đi làm hồ. Du Du, nói ra. Làm hồ rất thú vị ư. Trời cũng vui. Du Du nói ra. Đều có thật nhiều lao ra ra, còn có đại băng thành. Thật nhiều lao ra ra Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, viện dưỡng lao nha. Băng thành lại là cái gì? Hễ lần thứ nhất thấy băng thành hết sức kinh ngạc lệnh người khiếp sợ, đánh thép hoa, quả thực thật xinh đẹp. Băng thành chính là băng thành. Du Du, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một thân, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, ngó ngó, ngoại trừ đi làm hồ. Mê cung dưới mặt đất, ta nghe nói cái này, tỷ phu đã nói, Vạn Giờ Dạ Mê Cung dưới mặt đất chính vô cùng đại ư? Ừm, Du Du buổi chiều muốn đi Vạn Giờ Dạ hữu cơ rau dừa xa lắc quán, Du Du thật nhiều ngày không có đi rồi. Tiểu nhân, nói ra, Vạn Giờ Dạ hữu cơ rau dưa quán, là ngươi mở Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghe danh tự, đoán một hai rồi. Ừm, rau dưa xa lát ăn rất ngon đấy. Du Du, đắc ý nói ra, thật sự Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm tiểu quỷ đầu, chả thật là lợi hại, chỉ là không biết, phải hay không vương bà mại qua mèo khen mèo dài đuôi. Thật sự, không tin ngươi đều hỏi hệ lần a gì. Du Du, thấy Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hoài nghi, cổ cho biết. Vạn Giờ Dạ tiểu thư, nói là sự thật. Vạn Giờ Dạ hữu cơ rau dưa xa lát quán, rất nhiều lúc cần muốn sớm một ngày hẹn trước. Hệ lần nói ra, thật sự, rau dưa xa lát đều cần hẹn trước, thật sự ăn ngon như vậy nha, vậy ta cần phải đi nhìn nhìn, Du Du, nhưng đừng quên mời tỷ tỷ nếm thử nha. Lưu Tiêu Tiêu, xoạch một cái miệng nhỏ, nhìn lại có ăn ngon. Ngẫm lại vừa vặn ăn kem, hay là, tiểu gia hỏa nói là sự thật. Ừm, bất quá, Du Du đều không có tốt nhiều thời gian tại xa lát quán. Du Du, tiểu người nói, không có thật nhiều thời gian, ngươi chả phải làm gì Lưu Tiêu Tiêu, có chút không nói gì, tên tiểu quỷ này đầu, có bận rộn như vậy nha. Các loại nhìn này, Trình An sắp xếp, Lưu Tiêu Tiêu hoàn toàn vô ngữ. Ngưu Ma Vương là cái gì? Ngưu Ma Vương chính là Ngưu Ma Vương. Du Du, nói ra, được rồi, đến xem Ngưu Ma Vương vậy thì thôi, như nào đây muốn đi vườn rau a? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi đều quên mất. Vạn Giờ Dạ hữu cơ công ty rau củ quả. Du Du nói ra, đúng vậy, công ty rau củ quả, mặt sau, đây là cái gì a Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào, vườn rau phía dưới một hạng nhật trình sắp xếp. Ăn điểm tâm thời gian. Ừ, 3 giờ rưỡi chiều đến 4 giờ rưỡi. Du Du, nói ra, mãi mãi đều bảo hôm nay sẽ làm thật nhiều điểm tâm. Các ngươi liền an bài như vậy Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem nín cười hệ lần. Hệ lần nín cười gật gật đầu. Đúng. Đây là Vạn Giờ Dạ tiểu thư, mãnh liệt yêu cầu. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm đến. Điểm tâm thời gian, chậm, ồ, động vật sân khấu biểu diễn, làm sao phóng tới cuối cùng a? Động vật sân khấu biểu diễn, hiện tại đổi thành cuối tuần buổi tối. Hệ lần nói ra, còn có lửa trại tiết. Như vậy cố định xuống, mang đến lưu lượng khách càng lớn. Hệ lần nói ra, đây là bỡ lạ tiểu thư, tìm chuyên gia phân tích, cuối cùng xác định thời gian tốt nhất. Bỡ lạ Lưu Tiêu Tiêu. Là bỡ lẹt tỷ tỷ ư? Không phải. Du Du cười hì hì, nói ra. Bỡ lạ A-Z đều lợi hại nhất. Đúng, bỡ lạ tiểu thư lệnh người kính nể. Hệ lần, nói ra bỡ lạ, một mặt sùng bái. Thật sự lợi hại như vậy Lưu Tiêu Tiêu, hiếu kỳ, không gặp kiêu ngạo tiểu nhân đều nói lợi hại, không biết, làm sao dạng người này. Chỉ là, Lưu Tiêu Tiêu không biết, bỡ lạ so với bỡ lẹt, trước mắt hệ lần càng tuổi trẻ, bằng không, một điểm chấn kinh răng hàm. Được rồi. Du Du, nhìn xem thời gian. Hễ lần tỉ tỉ, Du Du muốn đi tìm sóc nhỏ. Tiểu ngươi nói, trong nhà động vật cũng đã sắp xếp xong xuôi, đậu nành đậu cùng tiểu đậu đậu, bọn này không gian sóc, Du Du còn có, bắt lấy trở về, an bài xong. Muốn nói, đậu nành đậu cùng tiểu đậu đậu, nhưng là thông minh nhất sóc nhỏ, chỉ là, Du Du rời nhà, một hồi lâu, này vài con thông minh sóc nhỏ, không còn quán thuốc, có chút hồ đồ. Tiểu tiểu tỉ tỉ nhanh lên một chút, đều không có tốt nhiều thời gian. Xỉn thị ạ lao sư đều sắp tới. Tiểu nhân, thấy Lưu Tiêu Tiêu, còn tại xem nhật trình bề ngoài, hô. Được, chờ ta một chút. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Tiểu quỷ đầu, một ngày còn phải xem một quyển sách, còn có học tập đàn dương cầm, tiếng Pháp cùng Tây Ban Nha, thật là không thể tin được. Du Du nhật trình bề ngoài, sắp xếp tràn đầy, so với không ít người trưởng thành, một ngày làm việc đều nhiều hơn. Lưu Tiêu Tiêu, lần nữa bỏ lên trên giã chư vương. Này sẽ không có vừa vặn bắt đầu phần kia căng thẳng, ung dung hơn nhiều, hưởng thụ lên, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đáng tiếc này không có y phi, ta phải hay không kiến nghị một cái hán, làm một cái. Như vậy có thể chơi vi tín. Phải biết, vi tín xuất đến trả không đến bao lâu. Bất quá, bắt đầu dần dần thịnh hành ra, Lưu Tiêu Tiêu, điện thoại liền chưa có. Chụp ảnh, đập video, phát ra bằng hữu vọng, nhưng là làm chuyện chơi vui. Tiên phát cờ cờ Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ đến. Không biết, bọn hắn nhìn thấy có thể hay không tin tưởng, ta hiện tại chính cười ở một đầu to lớn dã chư thượng. Dã chư vương, đưa mấy người, đến sân núi, liền đi trở về, người ta nhưng là có công tác, không có thể ly khai quá lâu. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì, một đầu dã chư đều có công tác, ra vẻ mình thật giống không chuyện làm bình thường. Hoa, thật nhiều sóc ca. Ừ. Du Du nói ra. Du Du ra đô thật nhiều sóc. Đậu nành đầu, tiểu đậu đầu. Du Du, vừa kêu, một bên chạy tới. Chính đang thu thập thực vật sóc quần, vỡ tổ rồi, một đám sóc nhỏ vây quanh lại đây. Hi hi, Du Du biết rồi, một hồi liền cho ngươi uống nước suối, ăn quả quả. Tiểu nhân, từ ba lô lấy ra một bình nước, rót vào bên cạnh trong ao, lấy ra một bao tiểu quả tử. Sóc nhỏ, từng cái, dĩ nhiên ngoan ngoãn xếp hàng, một con nhỏ sóc một cái, dĩ nhiên không có loạn. Này nhưng khiến Lưu Tiêu Tiêu, ngạc nhiên cầm đều phải rơi xuống. Đây là sóc ma. Cảm giác, trẻ em ở nhà trẻ đều không có như thế nghe lời. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, bất quá Du Du tiểu người vẫn là nghe được. Tiểu tiểu tỷ tỷ, trẻ em ở nhà trẻ đều làm nghe lời. Quên mất, ba người các ngươi tiểu quỷ đầu cũng đang thượng vườn trẻ. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Không biết, vị kia xỉn thi ạ lao sư, nhiều suối quẩy, đụng với như thế mấy cái tiểu nhân tinh. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nghĩ. Một hồi, mình nhất định gặp gỡ vị này xỉn thì ạ lao sư. Tiểu đầu đầu, ha ha ha, Du Du bắt được ngươi rồi. Du Du một cái bắt lấy một chỉ muốn dẫn tiểu quả quả sóc nhỏ. Tiểu đầu đầu bảo bảo chớp chớp con mắt. Du Du muội muội, tiểu đầu đầu cũng không phải đen tùi lùi. Tiểu đầu đầu đều hóa trang rồi. Du Du, vô vô sóc nhỏ đầu. Hóa trang, Du Du, ngươi nói sóc còn biết hóa trang a, cười chết ta rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, đây là buồn cười quá. Tiểu đậu đậu đều cố ý làm bẩn, muốn Du Du không nhìn ra. Cô đi từ tạn tủ vẹn Du Du gõ xuống tiểu đậu đậu, nói ra. Hừ, thối tiểu đậu đậu. Đen thùi lùi sóc nhỏ, chít chít gọi, vung vẩy móng vuốt nhỏ, chỉ vào một con so với tiểu đậu đậu lớn chút sóc nhỏ, lớn chút sóc, lập tức nhanh chân bỏ chạy, đáng tiếc, được lì một cái đẻ xuống. Tiểu bại hoại. Du Du, bắt lấy, đậu nành đậu, gõ hai lần. Đậu nành đậu cùng tiểu đậu đậu, đều bị bắt được rồi. Du Du dạy dỗ một trận. Du Du muội muội, dãy số bài bài. Treo bài tốt bài, Du Du trở về đi. Tiểu tiểu tỷ tỷ giúp Du Du có được hay không? Cái này bài bài làm cái gì? Đây là đội danh dự bài bài, buổi tối dùng. Du Du, nói ra. Ai nói Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, vừa cho sóc nhỏ treo lên. Câu, buổi tối đều phải cử hành lửa trại tiết. Bảo bảo, một bên treo một bên đắc ý nói ra. Chơi cũng vui, còn có nướng đại dê. Ăn rất ngon đấy. Dê nướng nguyên con Lưu Tiêu Tiêu, một nghe tới sức lực. Được rồi, treo được rồi. Du Du tiểu nhân, vô vô tay nhỏ, lấy ra điện thoại di động. Hoa, đều không có thời gian. Bảo bảo tỷ tỷ, chúng ta mau trở về. Ba cái người, nói xong liền hướng dưới sườn núi chạy, Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Chạy, nhanh như vậy làm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, một bên nói thầm một bên đứng dậy. Những này sóc nhỏ, vẫn đúng là rất ngoan. Lời nói vừa ra, Lưu Tiêu Tiêu đã bị một cái hạt đập một cái. A, tiếp lấy một trận hạt mưa, Lưu Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, là con kia được Du Du kêu tiểu đầu đầu sóc nhỏ, mang theo một đám sóc nhỏ, đứng đấy cảnh cây vứt tiểu hạt. Tiểu đầu đầu, chít chít gọi, thập phần hưng phấn, cao hứng, Lưu Tiêu Tiêu trợn tròn mắt. Du Du, chờ ta. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì, bọn này sóc nhỏ, nhìn xem ngoan ngoãn, nhưng vậy cũng là giả bộ, tại Du Du trước mặt, con ngoan tựa như, chờ Du Du vừa đi. Liền thành đứa nhỏ tinh nghịch rồi. Chương 2130, Ngưu Ma Vương xuống núi. Chương 2152, Ngưu Ma Vương xuống núi. Xin thị ạ, kiểm tra rồi Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ bài tập, kinh ngạc phát hiện, mấy cái tiểu nhân, mặc dù nói ra chơi mấy tháng, nhưng chương trình học một điểm đều không có kéo xuống. Xin thị ạ lao sư, bạn giờ ra đều xem nhiều như vậy sách. Du Du đem gần nhất nhìn sách đơn, đưa cho xin thị ạ, thỏa mãn gật gật đầu. Bán giờ dạ giỏi quá rồi, bảo bảo cùng Ma Di ạ cũng rất tốt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, ba cái người đắc sắc rồi, cái đuôi nhỏ đều vểnh lên rồi. Nghỉ ngơi một hồi, có vấn đề gì có thể hỏi lão sư. Xin thi ạ thỏa mãn thả xuống mấy cái tiểu nhân, sách đơn. Lưu Tiêu Tiêu, cùng nhau một mắt. Ồ, nhiều như vậy có tên. Bán giờ dạ, các ngươi không có nói đùa, thật sự đọc Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, này quá điên cuồng, nhiều như vậy sách, đừng nói vườn trẻ, quốc nội. Nói không chắc học sinh cấp 3, thậm chí sinh viên đại học đều không có từng đọc nhiều như vậy có tên. Hơn 20 bản danh, chân chính lợi hại, Lưu Tiêu Tiêu, chính mình cũng chưa từng xem nhiều như vậy, không chỉ là quốc nội Tây Du ký các loại có tên, vẫn còn có Pháp văn cùng Tây Ban Nha, nguyên bản có tên, tiếng Anh càng nhiều. Du Du đều xem qua. Tiểu nhân, khá là đắc ý nói ra. Hai tuần lễ một quyển sách, Du Du đều một tuần hai bản sách. Hai tuần lễ một quyển sách. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Đây là vườn trẻ, tiểu nhân, đắc ý, là một tuần nhìn hai bản sách. Thật khó xem xong, chờ thấy Du Du nói sách, Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, tên này quá mỏng điểm, nguyên lai là nhi đồng bản, chẳng trách. Bạn giờ dạ, những sách này, ngươi thật sự xem hiểu rồi. Xin thị ạ, thấy, Du Du lấy ra sách vở, hơi kinh ngạc. Phải biết, vườn trẻ phiên bản có tên, so với nhi đồng bản, càng nhiều tranh minh họa, dùng từ cực kỳ đơn giản, tương đối nhi đồng bản, là tháng sau năm thứ 3 đến năm lớp 6 nhìn. Bạn giờ dạ đều xem hiểu rồi. Nói xong, tiểu nhân, rút ra một quyển có tên, đỏ và đen, bên trong cố sự, nói một lần. Không tệ, không tệ. Xin thì à nghe tiểu nhân, nói xong, thỏa mãn gật gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, này bất quá máy móc, cũng không nói gì đến điểm quan trọng, trong tư tương hàm, tiểu gia hỏa, một điểm đều chưa nói, người lao sư này lại vẫn khen hay. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ừm, xin thì à lao sư, nãi nãi ép mới mẻ nước trái cây, bản dở dạ đi đầu. Tiểu nhân, nói xong, nhảy xuống cái ghế, bảo bảo tiểu nhân đi theo chạy đi. Bảo bảo đi điểm cuối tâm. Maji ạ đi lấy đĩa cùng dĩa ăn. Maji ạ, tiểu nhân, đi theo chạy đi. Xin thì ạ cười nhìn xem mấy cái tiểu nhân. Chấm một chút. Bán giờ dạ cùng bảo bảo, các nàng làm đáng yêu. Xin thì ạ quay đầu xem, đối với Lưu Tiêu Tiêu, hữu hảo cười cười, nói ra. Là thật đáng yêu, bất quá nghịch ngầm lên, cũng đủ người đau đầu. Lưu Tiêu Tiêu, sờ sờ cái chán. Vừa vặn, du du mấy tên tiểu quỷ, sớm chạy, giữ lại mình và một đám sóc nhỏ. Cuối cùng được sóc nhỏ, trêu đùa, còn bị nện mấy lần cái chán, chính mình đuổi theo, phát hiện, mấy tên tiểu quỷ đầu, lén lút cười. Lưu Tiêu Tiêu, giờ mới hiểu được, mình bị du du tiểu nhân cho trêu đùa, đuổi theo tiểu nhân, hoa hoa, kêu to, lúc đó xỉn thị ạ, vừa vặn đụng, hỏi nguyên nhân, giờ khóc giờ cười. A a, đa số thời gian đợi, bán giờ dạ đều thật biết điều. Xỉn thị ạ, nói ra, bán giờ dạ là ta đã thấy thông minh nhất hải tử. Lưu Tiêu Tiêu. Ngược lại là rất tán đồng, không tới 5 tuổi tiểu quỷ, thậm chí có của mình tập đoàn công ty, hơn nữa một tháng lợi nhuận dĩ nhiên bách vạn trở lên, vẫn là USD, đây cũng không phải là bình thường tiểu nhân có thể làm ra. Mấy cái tiểu nhân, bưng nước trái cây, điểm tâm, địa giao nĩa lại đây, xỉn thị ạ cùng Lưu Tiêu Tiêu lẫn nhau quen thuộc, không quá nhiều là Lưu Tiêu Tiêu hỏi, xỉn thị ạ nói. Thật sự, hạ nông trường dĩ nhiên có nhiều như vậy thú vị địa phương, ta nhất định phải đi thử xem. Còn có đáy hồ phòng ăn. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng sẽ thích. Xỉn thì à nói ra. Đáy hồ phòng ăn. Làm đáy hồ kiến phòng ăn, làm hồ có rất nhiều xinh đẹp cá tôm. Xỉn thì à nói ra. Không thể so bên trong đại dương san hô cá kém. Có thật không, ta xế chiều đi nhìn xem. Xỉn thì à, thật cảm ơn ngươi, nói cho ta nhiều như vậy thú vị địa phương. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lần sau đi Trung Quốc, ta mang ngươi đi dạo cố cùng, mà đồ cũng có thể. Thật sự, ta đối Trung Quốc rất hiếu kỳ. Ta nghĩ chờ ta có thời gian, nhất định phải đi nhìn xem. Xỉn thị ạ nói ra. Xỉn thị ạ lao sư, bản giờ ra mời ngươi, ngồi bản giờ ra máy bay. Du du, tiểu nhân, bưng đại nước trái cây chén. Tốt. Xỉn thị ạ, nói chuyện, đứng lên, giúp đỡ du du nước trái cây phân đến trong ly. Trước tiên đưa cho ba tên tiểu gia hỏa, lại cho Lưu Tiêu Tiêu, cuối cùng chính mình. Mùi vị thật thơm. Hà nông trường hoa quả, vẫn là can em mở sở ta chấn nhỏ tốt nhất. Xỉn thị ạ nói ra. Xỉn thị ạ lao sư, mãi mãi nói, buổi trưa tại bản giờ ra ra ăn cơm. Du du, tiểu nhân, điểm tâm phân ra, đưa cho xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ, cười nói. Thật cảm ơn a di rồi. Nói cái gì, làm phiền ngươi, nghỉ ngơi chạy, giao mấy đứa trẻ. Trương Tù Anh, bưng đĩa trái cây, lại đây. Thích ăn xong cơm, trở lại, mang nhiều chút. Cảm tạ a di. Buổi trưa, xỉn thị ạ ở lại lầu nhỏ dùng bữa trưa. Trong lúc, Lý Hán cùng xỉn thị ạ hàn huyên một hồi, quan tâm hỏi vài câu, du du mấy cái tiểu nhân bài tập. Không có rơi xuống, ta an tâm. Trương Tú Anh, nguyết một cái Lý Hán. Tiểu Hán đứa nhỏ này, đi nơi nào đều mang du du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử. Lý Hán túi đầu cười cười, không dám phản bác, vì chuyện này, chính mình không ít được mẹ và hắn giận, chị gái cùng lao ba gọi điện thoại thời điểm, không ít nói chuyện này. Không nói, xỉn thị ạ, mau nếm thử, a di nghe nói ngươi thích hoan. Hoa quả bánh rán, cố ý làm. Nói xong, mang theo một khối hoa quả bánh rán cho xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ, thường đến lầu nhỏ làm khách, đối với Trung Quốc thức nhiệt tình, quen thuộc, nói cảm ơn nhận lấy. Đương nhiên, Trương Tú Anh chưa quên, chính mình sắp là con dâu Jennifer cùng nạ tạ ly, mấy cái. Tiểu Hán, Diêu Minh đứa nhỏ này đây này Trương Tú Anh, bắt chuyện một vòng, lúc này mới nhớ tới Diêu Minh, làm sao không tới dùng cơm. Diêu Minh, đi rồi làm hổ. Lý Hán cười nói, Lạm Hồ, hán, Lạm Hồ đáy hồ phòng ăn, có đúng hay không Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thực sự là, tại sao không gọi tới ta a? Lạm Hồ nhưng không chỉ đáy hồ phòng ăn. Lý Hán cười nói, đi nơi nào bất kể là băng thượng câu cá, vẫn là thể thao trên băng, hoặc là đi tham quan, thịt nướng đều là lựa chọn không tồi. Thế à, Du Du, chúng ta buổi chiều đi trước Lạm Hồ có được hay không? Lưu Tiêu Tiêu nghe Lý Hán nói xong, như vậy thú vị, quay đầu nhìn tiểu nhân, nói ra. Du Du lung lay đầu nhỏ. Không được, đều phải ấn lại nhật trình bề ngoài. Thực sự là cứng nhắc tiểu quỷ. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói, con mắt loanh quanh, một hồi lại nghĩ cách, cổ động tiểu nhân. Bữa trưa, ăn qua, Du Du cùng bảo, Maria ba cái người, hỗ trợ thu thập bát đũa, cắt hoa quả, Lưu Tiêu Tiêu, thấy rất thật không tiện, bản muốn giúp đỡ, nhưng suýt chút nữa đem đĩa cho quăng ngã, may là, sàn gỗ, đĩa chất lượng từng có cứng rắn. Được rồi, Lý Hán vừa nhìn liền biết, Lưu Tiêu Tiêu, không phải làm chuyện này nhân vật, nhanh chóng cho Linh Na một ánh mắt, Linh Na cười lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu đi phòng khách nói chuyện. Cắp mô đan, giúp đỡ rót một bình hồng trà, bưng đi qua đưa cho Jennifer. Jennifer giúp đỡ Cynthia rót, Cynthia, bận điệu nhường. Cảm ơn ngươi, Jennifer. Hoa quả đến rồi. Hồng trà vừa vặn rót, Du Du bưng đại đĩa trái cây đến rồi. Mụ mụ, có ăn ngon cải bó xôi thịt nha. Trước tiên cho Cynthia lão sư. Cảm tạ. Lưu Tiêu Tiêu, đối cải bó xôi thịt, ưa thích không rời, mùi vị thật ăn rất ngon, ăn một lần, liền quên không được, mỗi lần ăn cái này, Lưu Tiêu Tiêu đều phải ăn nhiều hai khối. Tiểu tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút ăn, chúng ta đều phải đi nha. Bảo, tiểu nhân ăn xong một khối cải bó xôi thịt, xoa một chút miệng nhỏ, đối với Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. A, nhanh như vậy. Ừ, bảo nói ra. Buổi chiều đều có rất nhiều việc, vừa vặn cậu nói, buổi tối đại tinh tinh đều phải vũ đạo, Du Du muội muội cũng phải đi giáo đại tinh tinh vũ đạo. Đại tinh tinh vũ đạo Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Không phải nói đại tinh tinh đánh banh ư. Chơi bóng trước đều phải vũ đạo. Du Du nói ra. Hán, ngươi được làm đấy, ngươi nghĩ như thế nào đến khiêu vũ? Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì. Lý Hán ăn một khối hoa quả, xoa một chút tay, cười nói. Mở màn quá bình thản, ta nghĩ nhảy khiêu vũ, hay là càng có thể sinh động bầu không khí. Hán, chủ ý này tốt. Nạ tạ lì cười nói. Nếu ta nói, nhảy váy dơ múa, lần này không mang về đến rất nhiều váy dơ mư. Váy dơ múa, một đám tinh tinh nhảy váy dơ múa Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Màn này quá đẹp, không biết, có người dám xem nha. Copy từ tạn tù vẹn. Đề nghị này không sai. Lý Hán, dĩ nhiên gật đầu, Lưu Tiêu Tiêu vô vô cái chán xong đời. Hôm nay buổi tối trận bóng rổ, muốn thành thằng hề biểu diễn. Tiểu tiểu tỷ tỷ, đi rồi. Du Du, trên lưng ba lô nhỏ, hô Lưu Tiêu Tiêu. Được, ta đến rồi. Lưu Tiêu Tiêu cùng Trương Tú Anh, nói một tiếng. A Di, ta đi ra. Được, chậm một chút. Ra cửa lớn. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Bán giờ dạ, chúng ta làm sao đi a? Ngồi xe bò. Du Du nói ra. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Du Du, chỉ vào xe bò một bên hai đầu Bạch Nghiêu. Ngươi hội đẩy xe bò. Du Du muội muội đều thật là lợi hại. Bảo, nói ra. Thiệt hay giả? Lưu Tiêu Tiêu, nửa tin nửa ngờ, chờ, ngồi trên xe bò, đi rồi một đoạn. Khoan hay nói, bán giờ dạ, ngươi này xe bò đuổi cũng thực không tồi. Xe bò. Dọc theo đường nhỏ, đến chạm xe. Thật nhiều đại ngưu xe a. Những này lông châu thật dài a. Đây là châu hoang. Ngưu ma vương, ở nơi đó. Bảo, chỉ vào cách đó không xa một đầu to lớn châu hoang. Thật lớn. Lưu Tiêu Tiêu, ngây người. Ngưu ma vương. Du Du nhảy xuống xe bò, đạp chạy tới. Ngưu ma vương, ngươi làm sao vậy? Du Du vô vô ngưu ma vương, tựa hồ tinh thần không tốt lắm. Bở lẹ ta gì nói ngưu ma vương. Đều hai ngày không ăn cỏ rồi. Ngưu ma vương ngươi ngã bệnh như Du Du, sờ sờ Ngưu ma vương. Không sao, Du Du mang cho ngươi ăn ngon rồi. Tiểu nhân móc ra một cái tiểu quả tử, đẩy ra Ngưu ma vương miệng rộng, đút lấy đi vào. Ngưu ma vương, khẽ ngẩng đầu, trà sát Du Du. Con này đã Ngưu, làm sao vậy Lưu Tiêu Tiêu, mới vừa tới gần, Ngưu ma vương liền đứng lên, đạp chung đồng lớn nhỏ mắt trâu nhìn chằm chằm Lưu Tiêu Tiêu, sợ hại đến Lưu Tiêu Tiêu, liên tiếp lui về phía sau. Chương 2131, vẹn đỏ ra nhật trình chi động vật kiểm tra thân thể. Chương 2153, vẹn đỏ ra nhật trình chi động vật kiểm tra thân thể. Ngưu ma vương đều mệt mỏi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Thật là nhiều người làm Ngưu ma vương kéo xe. Động vật cũng có mệt nhọc kỳ A Lưu Tiêu Tiêu nghiêng thân, đứng ở Du Du bên người, đừng xem, con này đại châu hoang, một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhưng mắt châu trận lên linh lợi tròn. Du Du muốn cùng bờ lẹt ra gì nói, cho Ngưu Ma Vương nghỉ chơi. Du Du, nói xong, móc điện thoại ra. Bờ lẹt ra gì? Là phản giờ dạ, Ngưu Ma Vương thế nào rồi, có phải là bị bệnh hay không? Bờ lẹt có chút bận tâm nói ra. Ta mời y sinh lại đây, nhưng là Ngưu Ma Vương không cho tới gần. Ngưu Ma Vương cũng không phải sinh bệnh, Ngưu Ma Vương mệt mỏi. Du Du nói ra. Bờ lẹt ra gì, Ngưu Ma Vương thật nhiều ngày không có nghỉ ngơi. A, này ngược lại là. Bờ lẹt, cười khổ nói. Gần nhất du khách số lượng nhiều, rất nhiều du khách đều yêu thích Ngưu Ma Vương cùng Đại Hắc Hắc, Dã Trư Vương. Nhưng là Đại Hắc Hắc tựa hồ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Đại Dã Trư tình huống cũng rất tốt, làm sao sẽ Ngưu Ma Vương xuất hiện mệt nhọc đây này? Bờ lẹt có chút nghi hoặc. Bán giờ dạ biết. Du Du, nói ra. Đại Hắc Hắc đều lái xe, còn có nha, Đại Hắc Hắc đều ra ngoài chơi rồi. Đúng, Đại Hắc Hắc, gần nhất ra ngoài mấy chuyến. Phải biết, Đại Hắc Hắc, mới vừa từ Thánh An Địa Nông Trường trở về, vẫn chưa tới một tuần. Đại Dã Trư hội lười biếng. Du Du nói ra. Ngưu Ma Vương đều thành thật nhất, sẽ không lười biếng. Bỡ lẹt vừa nghĩ, thật đúng là, Đại Dã Trư, một ngày kéo xe thời gian, tựa hồ cũng không có vượt qua 5 tiếng, thỉnh thoảng đi vườn rau ăn vụng rau dưa, hoặc là, chạy vào lầu nhỏ mặt sau rừng cây, lười biếng ngủ. Ngưu Ma Vương từ sáng đến tối kéo xe, thậm chí buổi tối đều không có nghỉ ngơi, bỡ lẹt nghĩ tới đây dạng, trên mặt có chút ngượng ngùng. Bán giờ dạ, thực sự là xin lỗi, A-Z không có phát hiện, Ngưu Ma Vương mệt mỏi như vậy. Như vậy đi. Ngưu Ma Vương nghỉ, tiền lương y đi theo mà phát hành, lúc nào, được rồi lại lên tiểu đội, ấn lại một ngày sau tiếng. Bờ lẹt nói ra. Ừm, cảm tạ bờ lẹt ra gì? Du Du, nói ra. Chuyện này, ta sẽ cùng hán, nói, cho những động vật chế tác thời gian làm việc bề ngoài. Bờ lẹt nói ra. Gần nhất không ít động vật xuất hiện loại bệnh chẳng này, nhìn không chỉ, bởi vì động vật bản thân nguyên nhân. Ừm, bán giờ dạ đều sẽ hỗ trợ kiểm tra. Tiểu nhân, nói ra. Khỉ con cùng sóc nhỏ, cũng phải chế định giờ làm việc bề ngoài. Du Du, nói ra. Được, A-Z sẽ cùng ba người, còn có bờ là A-Z nói chuyện này. Bờ lẹt, cười nói. Ừm, được rồi, bờ lẹt A-Z đều công tác đi, gặp lại. Gặp lại tiểu khả ái. Du Du cúp điện thoại, vỗ vỗ Ngưu Ma Vương đại ngưu đầu. Ngưu Ma Vương, Du Du dẫn ngươi đi uống uống ngon nước suối. Ngưu Ma Vương lắc lư, đứng lên, đi theo Du Du phía sau. Du Du. Ngươi đi đâu, không phải nói xem xong Ngưu Ma Vương đi vườn rau ư? Lưu Tiêu Tiêu, thấy tiểu nhân, mang theo Ngưu Ma Vương, ra nhà ga vội hỏi, phải biết, Lưu Tiêu Tiêu nhưng là dự định một hồi đi dạo xong vườn rau, đi làm hồ, buổi trưa nghe nạ tạ ly mấy cái nói làm hồ, đáy hồ phòng ăn, thịt nướng, băng thành, Lưu Tiêu Tiêu sớm lòng ngứa ngáy được rồi. Hiện tại liền đi vườn rau. Du Du, nói ra, chả ngồi ngẽ con xe Lưu Tiêu Tiêu, bắt đầu thấy Ngưu Ma Vương, có chút sợ sệt, có thể thấy được. Ngưu Ma Vương biết điều như vậy, nghe lời, Lưu Tiêu Tiêu tâm tư lung lay, nếu có thể kỵ như vậy một đầu cự ngưu, chụp ảnh lưu niệm, về nước, chính mình nhưng là châu rồi, hắc hắc, tiểu thanh các nàng nhất định sẽ ước ao xấu. Ừm. Du Du nói ra. Lưu Tiêu Tiêu có hơi thất vọng, bất quá Du Du nói rồi, chỉ có thể ngồi ngẽ con xe. Hơn 10 phút, ngưu xe dừng lại đến, Lưu Tiêu Tiêu đi theo Du Du ba cái người, nhảy xuống xe bò. Vườn rau đây này. Phía trước. Du Du. Đạp đạp chạy lên sườn núi, chỉ vào dưới sườn núi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nơi này chính là bản giờ dạ vườn rau. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là nghĩ, tiểu nhân vườn rau, có thể có bao lớn, có thể đi tiến, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây thực sự là ngươi loại. Ừ. Du Du đắc ý nói ra. Bên này đều là Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, ma di á muội muội loại, bên này là sau đó ba ba giúp Du Du loại. Này có bao nhiêu a? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem mênh mông vô bờ vườn rau. Chấn kinh rồi. Nơi này có 500 mẫu anh. Du Du, nói ra. 500 mẫu anh, tính được chính là 3.000 mẫu. Lưu Tiêu Tiêu âm thầm liễu lưới. Lớn như vậy vườn rau, dĩ nhiên không có nhà ấm lều lớn. Ồ, không đúng vậy, này sẽ khí trời. Những này rau dưa làm sao mọc tốt như vậy à? Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghĩ, cảm thấy không đúng. Ồ, nơi này so với trên sườn núi, cần phải ấm áp không ít. Bán giờ ra, nơi này làm sao như thế ấm áp? Hi hi. Nơi này đều có ôn tuyển. Du Du nói ra. Ôn tuyển. Ừm. Du Du chỉ vào, nơi xa, sườn núi. Nơi đó đều có. Lưu Tiêu Tiêu không biết, chỉ có ôn tuyển, không thể trồng ra như vậy rau dưa, chỉ có thể nói, những này rau dưa loại chịu rét tính, vượt qua bình thường rau dưa, quá nhiều. Ngưu Ma Vương, Du Du dẫn ngươi đi uống uống ngon nước suối. Bảo Bảo tỷ tỷ, hái tiểu quả quả. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là đi theo đến xem ôn tuyển, nếm trải chu chu mỏ bên trong tiểu quả quả, cuối cùng được mỹ vị cho mê hoặc, lưu lại. Ngưu Ma Vương uống một bụng, không gian nước suối, tinh thần lập tức được rồi, rung động cái đuôi trâu đi theo Du Du đại nhân phía sau. Ồ, một hồi thời gian, con này đã ngưu, làm sao lại tinh thần? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, xoa một chút ngoài miệng dính nước trái cây. Du Du, đây là cái gì trái cây, ăn thật ngon. Lưu Tiêu Tiêu, ăn chút, vừa vặn ăn cơm trưa, quá no bụng ăn không vô, bất quá, nha đầu này đúng là không có quên hái chút mang về, bị đói ăn nữa. Tiểu quả quả chính là tiểu quả quả. Du Du, chớp chớp mắt to, một mặt tỉ tỉ đều tốt đần biểu hiện. Lưu Tiêu Tiêu, nắm bắt tiểu quả quả, sửng sốt một chút. Không nói gì, còn có gọi tiểu quả quả hoa quả. Đây không phải hoa quả. Du Du, phình phình miệng nhỏ nói ra. Không phải hoa quả, chẳng lẽ là rau dưa? Ừ, làm salad ăn ngon. Salad, Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, ăn sống ăn rất ngon, chế tắc thành salad, ăn sống không khác biệt đi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, đừng hái được, đi rồi. Đi làm hồ. Không phải. Du Du, nói ra. Du Du đều cùng hệ lần A-Z nói rồi, nhật trình sửa lại. Sửa lại. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Tại sao a? Du Du phải kiên trì nông trường động vật. Du Du nói ra. Ngưu Ma Vương đều mệt không thoải mái, khỉ con mệt mỏi đều tạo phản, không kiếm sống rồi, sóc nhỏ đi theo tiểu đậu đậu cùng đậu nành đậu, chạy mất. Không phải về làm việc sao? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Du Du này tiểu quả quả cùng nước suối rồi. Tiểu nhân, nói ra. Nhanh lên một chút nha, Ngưu Ma Vương đều không đợi ngươi rồi. Chúng ta kỵ Ngưu Ma Vương trở về sao? Lưu Tiêu Tiêu một cái trở nên hưng phấn. Ngưu Ma Vương, điện thoại di động của mình đã khát khao khó nhịn rồi, chụp ảnh chung, đến lúc đó đem tiểu thanh các nàng hâm mộ chết. Ừm. Du Du khẳng định điểm một chút đầu nhỏ, Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn gào gào gọi. Vậy còn chờ gì, nhanh a. Ngưu Ma Vương có thích ăn hay không tiểu quả quả? Yêu thích. Du Du nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, nâng tiểu quả quả, nói ra. Quá tốt rồi, ta hái được chút, chia một ít cho Ngưu Ma Vương. Lưu Tiêu Tiêu, mặc dù có chút không bỏ. Bất quá nghĩ đến trở lại trực tiếp vai phong lấm liệt, điểm ấy tiểu quả quả, không còn, chờ lần sau trở về lại hái là được rồi. Ngưu Ma Vương, vốn là đối Lưu Tiêu Tiêu khinh thường, bất quá, ăn Lưu Tiêu Tiêu nâng tiểu quả quả, quăng một cái ngưu đầu, Lưu Tiêu Tiêu cuối cùng bỏ lên trên lưng châu, cười hắc hắc, lấy điện thoại di động ra, khoa tay kéo tay, chụp ảnh. Du Du lại đây điểm. Lưu Tiêu Tiêu, vỗ một tấm một người, lôi kéo Du Du mấy cái tiểu nhân, đồng thời chụp ảnh chung một tấm. Tiểu tiểu tỷ tỷ, đập xong chưa, phải lên đường. Được được được, chờ thêm chút nữa, lại đập một tấm. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu lại vỗ một cái. Được rồi, được rồi. Ngưu Ma Vương, chúng ta đi thôi. Du Du vô vô Ngưu Ma Vương. Đúng rồi, Du Du, chúng ta lần này đi nơi nào, đi tìm sóc nhỏ ma. Không phải, sóc nhỏ Du Du đều đút nước suối cùng tiểu quả quả. Du Du nói ra. Cái kia tìm khỉ con Lưu Tiêu Tiêu, thao túng điện thoại, theo miệng hỏi. Không tìm khỉ con tôn uống hết đi thật nhiều nước suối, khỉ con ra uống. Du Du, nói ra. Không tìm khỉ con, không tìm sóc nhỏ, tìm con cừu nhỏ con ư. Dê còn bảo bảo mới không mệt đây này. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Dê còn bảo bảo đều là tiểu bại hoại, mỗi ngày lười biếng, chả bướng bỉnh. Ha ha. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ, dê còn nhổ nước miếng, le lưỡi, trò đùa dai, thêm vào lười biếng, thực sự là quá thú vị rồi. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi tìm Đại Tinh Tinh. Du Du, nói ra. Đại Tinh Tinh Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, đối với Đại Tinh Tinh, Lưu Tiêu Tiêu ấn tượng sâu nhất chính là Kim Cương đi máy bay. Hoa, không nghĩ tới Hà Nông Trường, còn có nơi như thế này. Cô đi từ Tạn Tù Vẹn, cưới Như Ma Vương, đi rồi gần 20 phút, đi tới Hà Nông Trường vận động khu. Nơi này là bơi lội quán, bên kia là bóng chạy tràng. Du Du. Chỉ vào nơi xa bóng chảy tràng cùng dường như thuyền vậy bơi lội quán. Còn có bơi lội quán A. Lưu Tiêu Tiêu, tinh thần tỉnh táo. Là nhiệt độ ổn định đấy sao? Ừm. Du Du, nói ra. Ba ba sáng sớm đều bơi lặn. Vẫn đúng là biết hưởng thụ. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, bất quá nghĩ lại, chính mình có thời gian, cũng có thể tới chơi, trở nên hưng phấn. Bóng chảy tràng, vẫn còn lớn. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái bóng chảy tràng. Đúng rồi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Sân bóng rổ. Du Du, nói ra. Đại Tinh Tinh, đều tại sân bóng rổ. Sân bóng rổ. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, hắn thật là có tiền, nhiều như vậy quán, chí ít tốt mấy chục triệu đi. Đi tới sân bóng rổ trước cửa, du du mấy cái tiểu nhân từ Ngưu Ma Vương đại ngưu đầu trượt tới chạy xuống. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Du du, chờ ta một chút, ta dưới, hạ không được rồi. Lưu Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ, ngồi Ngưu Ma Vương trên lưng, vi vi run rẩy. Tiểu tiểu tỷ tỷ, Ngưu Ma Vương đều thật biết điều, không phải sợ. Du du nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, a gọi một tiếng, mắt nhắm lại, vừa nhấc chân, tuột xuống, chỉ là so sánh du du mấy cái tiểu nhân, động tác thông thạo hai chân trước tiên rơi xuống đất không giống, Lưu Tiêu Tiêu, trực tiếp cái mông rơi xuống đất, dầm một tiếng. Đau chết mất. Lưu Tiêu Tiêu, xoa xoa cái mông, đứng lên. Mấy cái tiểu nhân che miệng cười, Lưu Tiêu Tiêu, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ đầu, để ngươi chê cười tỉ tỉ. Hi hi, tiểu tiểu tỉ tỉ nhanh lên một chút. Du du phải cho cổ bệ dêm chúng nó kiểm tra thân thể, còn có dạy chúng nó nhảy váy dơm đây này. Du du, nói ra. Giáo đại tinh tinh nhảy váy dơm múa Lưu Tiêu Tiêu, ăn cơm chưa thời điểm, nghe nạ tạ lý nhất theo, còn tưởng là đùa giỡn đây này. Chương 2132, vẹn đỏ ra nhật trình bề ngoài chi đại tinh tinh châm cứu. Chương 2154, vẹn đỏ ra nhật trình bề ngoài chi đại tinh tinh châm cứu. Ừm, đại tinh tinh đều cùng tiểu hát hát học qua váy dơm múa. Du du sẽ dạy một cái, cũng rất hội nhảy. Du du, nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nhanh lên một chút, du du muốn kiểm tra đại tinh tinh thân thể. Nha, tốt. Lưu Tiêu Tiêu, đi theo du du tiểu nhân, đi tiến cầu quán. Ồ, ai đang luyện bóng A? Lưu Tiêu Tiêu, nghe được cầu quán bên trong, chơi bóng tiếng vang. Và, là Diêu Minh thúc thúc cùng cổ bệ. Du du, đạp đạp chạy tới, hưng phấn quát to một tiếng, như một làn khói chạy vào đi. Diêu Minh cùng cổ bệ Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng, cổ bệ sao lại tới đây, đi vào mới kinh ngạc trừng lớn cặp mắt. Đại tinh tinh cổ bệ. Lưu Tiêu Tiêu, trừng lớn cặp mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong một cự nhân, một cự tinh tinh, tinh tinh đứng lên, mặc dù không có Diêu Minh cao, nhưng là cánh tay thật dài. Diêu Minh, lúc này đầu đầy mồ hôi, biểu hiện lại là hết sức cao hứng. Được, đến đúng lúc. Cổ bệ nắm bóng công, Diêu Minh phòng thủ, dựa vào cự đại tinh tinh cái mông. Dĩ nhiên một chút xíu nhú Diêu Minh hướng về dưới rổ đánh tới. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nơi này. Du du tiểu nhân, chạy đến ba ba bên người. Lưu Tiêu Tiêu ử gật đầu, đi tới đi qua. Ồ, đây là điểm số ư. Ừ, là cổ bệ cùng Diêu Minh thúc thúc điểm số. Du du, tràn đầy tiểu hưng phấn. Năm năm Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng không rất ưa thích bóng rổ, nhưng là Lưu Tiêu Tiêu ca ca rất yêu thích, biết Diêu Minh, nạp rất lợi hại. Tuy rằng nghe nói Diêu Minh hiện tại có thương tích bệnh, nhưng là được một con đại tinh tinh đánh ngang tay, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu tiểu tỷ tỷ, cổ bệ rất lợi hại đi, du du không có lừa ngươi đi. Tiểu nhân, đầy mặt tiểu đắc ý, lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu đần độn gật gật đầu, lợi hại, bất quá nghĩ lớn như vậy tinh tinh, hay là không hiểu bóng rổ quy tắc, dựa vào tinh tinh thân thể lung tung đánh Diêu Minh có sự kiêng rẻ, không nhất định a. Hán, con này đại tinh tinh, thực sẽ chơi bóng rổ. A a, đúng vậy a, Diêu Minh cùng cổ bệ một mình đấu, nhưng là có trọng tài. Lý Hán, chỉ vào bên sân, trọng tài. Diêu Minh tay chân phạm quy. Cổ bệ, thật là lợi hại. Một mình đấu loại này thi đấu, vốn là không cần trọng tài, bất quá, lần này đùa rất phù hợp thức, bởi vì rột phái người đi tới. Vốn là đến quan sát Diêu Minh khôi phục huấn luyện tình huống, không nghĩ tới, dĩ nhiên nghe được Diêu Minh dự định cùng một con đại tinh tinh, đối âm luyện tập. Lúc đó, vị này trợ lý huấn luyện viên. Con ngươi đều trừng ra ngoài, kêu to, thượng đế, này quá hồ nháo, hoàn toàn không nghĩ tiểu ra khẩu ngăn cản, Lý Hán Phi đi kiểu như nhị hổ sức lực, mới khuyên bảo vị này. Thi đấu, thành hiện tại dáng vẻ, vị này trợ lý huấn luyện viên, thành trọng tài, Diêu Minh đã cùng cổ bệ đội, bốn tên cầu thủ đối âm qua, trung phong, đối âm Diêu Minh tiến vào bị hành hạ, sức mạnh, hoàn toàn không đột phá nổi, cũng may Diêu Minh thủ cảm giác đu hòa, nhạy quang mệnh trung. Này khiến Diêu Minh cùng vị này trợ lý giáo dục khiếp sợ không thôi, khổng lồ tinh tinh sức mạnh lớn quá mức bình thường. Diêu Minh ngạc nhiên sau đó tràn đầy mừng rỡ, thậm chí cùng Lý Hán nói, muốn thuê, những này tinh tinh đang tại buổi luyện, tinh tinh áo nỉ ô bệ khởi chân chính o nơi hiệu, sức mạnh không kém, trả đủ đây này. Cổ bệ đối âm, Diêu Minh, càng là ngạc nhiên, một con tinh tinh, lại đem bóng rổ luyện đến trình độ như thế, thậm chí không thấp hơn bình thường bạ cầu thủ, lại tăng thêm cánh tay dài, sức mạnh, Diêu Minh đối âm không có bao nhiêu ưu thế. Được. Diêu Minh, công quả banh này không sai, dựa vào bộ pháp, độ cao, ném trúng một cái bóng. Trước tiên dừng một cái. Lý Hán cười, nói ra. Quá tuyệt vời, Hán, cổ bệ kỹ thuật cho người khiếp sợ. Diêu Minh. Một mặt hưng phấn. Thượng đế, thật không thể tin được, tất cả những thứ này là thật sự. Trợ lý huấn luyện viên, giòn, nhìn xem cổ bệ, trong mắt lóe lên tinh tinh, bọn này tinh tinh, tổ đội, thật sự có thể cùng một con nạp đội bóng rổ chính diện chống lại. Tuy rằng, luận kỹ thuật còn thiếu chút nữa, nhưng là thân thể cùng sức mạnh, thậm chí nhảy đánh, không chỉ không kém, còn muốn so với rất nhiều đội bóng đều phải cường. Thượng đế, đây là tinh tinh, nếu như là người, hay là, có thể thành lập một con chân chính đội bóng rổ rồi. Diêu Minh, thúc thúc, xoa một chút. Du Du giơ khăn mặt, đưa cho Diêu Minh. Cảm ơn ngươi, bạn dở dạ. Diêu Minh cười nhận lấy. Cô bệ. Diêu Minh xoa một chút mặt, một khắc cái khăn lông ném cho cô bệ. Cô bệ kỹ thuật dẫn bóng thật không tệ. Ừ, cô bệ đều làm yêu thích chơi bóng. Du Du, tiểu nhân, vô vô cô bệ. Cô bệ, uống nước. Du Du tiểu nhân lấy ra một bình không gian nước suối, đây là tới trước đó. Tiểu nhân trang ở bã lỗ sau lưng bên trong, bình nhỏ trang, ba cái người giả bộ hơn 10 bình. Ngưu Ma Vương uống một bình, còn sót lại không ít, đều mang tới. Diêu, chúng ta đi bên trong tán gẫu. Lý Hán đối với tiểu nhân khiến cho ánh mắt. Du Du khoa tay ca thủ thế, Lưu Tiêu Tiêu vừa vặn thấy, nói thầm một tiếng, này hai cha con. O nợi hiệu, dêm, đủn cần đều lại đây. Du Du tiểu nhân, ngồi đối diện sân bóng một bên chơi bóng rổ một đám đại tinh tinh ngoắc ngoắc tay. Lưu Tiêu Tiêu vừa vặn, chỉ chú ý cô bệ, này sẽ mới phát hiện, bọn này đại tinh tinh là già sao cao lớn. Đây thực sự là đại tinh tinh, không phải kim cương hải tử. Quá cao to, từng cái, dĩ nhiên 2 mét nhiều, vừa vặn thấy Diêu Minh còn muốn nói, đủ rất cao to, nhưng là thấy những này khổng lồ tinh tinh, mới biết, 2 mét hoàn toàn không tính chuyện này. Hi hi. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, một đám tinh tinh ngoan ngoãn ngồi xuống. Du Du tiểu nhân, từng cái tinh tinh vỗ vỗ. Bảo bảo cùng Ma Di ạ phụ trách đem bình nhỏ phân phát đi xuống. Du Du, cái lọ này giả bộ là cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, bắt đầu không quá chú ý, nhưng vào lúc này, thấy nhiều như vậy bình nhỏ, tất cả đều là như thế, nghĩ như Ma Vương tựa hồ cũng có một bình nhỏ. Đây là nước thuốc. Du Du, nói ra. Nước thuốc Lưu Tiêu Tiêu, kinh ngạc nói. Không phải là hàn chế biến đi. Ừ, ba ba sướng. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu nhân. Không phải là nói cho Lưu Tiêu Tiêu, đây là bỏ thêm vài giọt không gian tinh hoa nước không gian nước suối, động vật uống, đối thân thể, chỗ tốt nhiều không lắm số. Hán, thật đúng là khá hào phóng. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, phải biết, Lý Hán phối chế rượu thuốc, giá cả không ít ta, không nghĩ tới, dĩ nhiên cho động vật dùng. Cô bệ, ngươi về sau đều phải ngoan ngoãn. Du Du, vừa vặn kiểm tra một vòng, cô bệ tinh tinh đều có điểm mệt nhọc quá độ, hơn nữa còn có một chút vết thương nhỏ bệnh. So sánh còn lại tinh tinh, chỉ có dêm tinh tinh bàn tay có chút vấn đề nhỏ. Một vòng kiểm tra xuống đến, tiểu nhân, đại đại thở phào nhẹ nhõm, vô vô cổ bệ cùng dêm, tiểu nhân từ bảo bảo móc ra một cái trường một hộp đến. Ồ, bản giờ dạ đây là vật gì? Lưu Tiêu Tiêu, không khỏi dùng bản giờ dạ đại danh xưng hô tiểu nhân. Tiểu nhân, này sẽ sắc mặt quá nghiêm chỉnh, nghiêm túc, Lưu Tiêu Tiêu, đều là đệ nhất thấy. Tiểu tiểu tỷ tỷ, không nên quấy rầy Du Du muội muội. Bảo bảo kéo kéo Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng nói. A, tốt. Lưu Tiêu Tiêu, thấy bảo bảo tiểu nhân, cũng là bản khởi khuôn mặt nhỏ, theo bản năng, gật đầu. Đúng rồi, bảo bảo, Du Du, làm cái gì vậy đây này? Lưu Tiêu Tiêu, mới vừa hỏi ra lời, liền sững sờ rồi. Miệng há lao đại, con mắt trợn lên viên viên. Đây là ngân châm. Ừ, phải cho cổ bệ cùng dêm châm cứu. Bảo bảo nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn ngoan ngoãn, bảo bảo đi hỗ trợ. A, tốt. Lưu Tiêu Tiêu, lời nói xong, dở khóc dở cười. Hai cái này tiểu quỷ, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Bất quá, thật không thể tin được, một cái không tới 5 tuổi hài tử, một cái 5 tuổi nhiều một chút tiểu nha đầu, cộng lại không tới 11 tuổi 2 tên tiểu quỷ, dĩ nhiên hội châm cứu, nói ra, khẳng định không có ai sẽ tin tưởng. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là cảm thấy Du Du đã đủ quỷ tinh, hiện tại hoàn toàn là yêu người ta. Thiên tài, hay là, đây chính là... Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy mình bị đả kích. Quên đi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn vẻ mặt chăm chú hai cái tiểu nhân. Bất quá, tinh tinh có thể so với người không giống, ghim kim, cũng không dễ dàng, ta ngược lại muốn xem hai cái tiểu nhân, có phải không thật sự hội. Du Du, hai ngón tay mang theo ngân châm, bộ lông bình thường ngân châm, thậm chí có thức dài, chỉ thấy tiểu nhân, dùng cổ tay, ngân châm, lập tức đâm vào đến có thể so trên mặt bàn chân, bảo bảo lập tức, dùng tay nhỏ ngăn chặn cổ bệ bàn chân, không để cho động mảy may. Hai thằng nhóc này phối hợp vẫn rất hiểu ngầm. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, không khỏi, nói ra. Liên tục 5 cái ngân châm đâm xuống, Ma Di ạ giúp đỡ Du Du xoa một chút cái chán mồ hôi hột. Được rồi, cổ bệ, không thể động nha, một hồi Du Du lại giúp ngươi, chắt một cái chân khắc trưởng. Dêm, lại đây. Dêm chỉ là bàn tay một chút vấn đề, lần này đổi lại bảo bảo đến chát, dùng châm, nhỏ hơn một chút. Bảo bảo, tiểu nhân, kiểm tra một chút dêm bàn tay, công ty tử tạn tủ vẹn đối với Du Du gật gật đầu. Dêm không được núp nhích. Nằm xuống. Bảo bảo, vỗ vô dêm, dêm chậm rãi nằm xuống, bảo bảo rút ra ngân châm, thật nhanh dêm bàn tay đâm xuống, số châm. Thật nhanh a. Lưu Tiêu Tiêu, ngạc nhiên miết miệng. Châm cứu, Lưu Tiêu Tiêu thấy không ít. Gia Gia mình thường thường dùng châm cứu, Lưu Tiêu Tiêu chính mình cũng từng có mấy lần trải qua. Bình thường chậm rãi, không nghĩ tới, bảo bảo, đã vậy còn quá nhanh, nhanh ngoài dự đoán mọi người, lẽ nào, bảo bảo so với Du Du còn lợi hại hơn. Phải biết, đi theo Du Du so sánh, so với Du Du đại mấy tháng bảo bảo, nhìn lên phổ thông rất nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, bảo bảo tài châm cứu, đã vậy còn quá cao. Thật là lợi hại. Hi hi, được rồi, dêm chờ một chút. Bảo bảo tỷ tỷ lại giúp ngươi lấy xuống. Du Du vô vô dêm, đầu. Ngoan ngoãn ở lại nha. Ồ, đây là thế nào? Diêu Minh cùng Lý Hán, giòn, đi tới đi ra, thấy nằm sấp trên mặt đất dêm cùng cô bệ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dêm cùng cô bệ đều bị thương, Du Du giúp châm cứu, chữa khỏi. Du Du, tiểu nhân, chính cho cô bệ một cái khắc bản chân kim kim. Lần này, tốc độ so với vừa vặn mau hơn nhiều, Diêu Minh thấy liên tục lấy làm kỳ. Bên cạnh Lưu Tiêu Tiêu bĩu bĩu miệng nhỏ, tiểu quỷ đầu, vừa vặn cũng không có nhanh như vậy, thực sự là người đến điên. Lưu Tiêu Tiêu không biết, vừa vặn bàn chân kia, thương bệnh nghiêm trọng nhiều, tốc độ nhanh, cũng không phải nói, nhất định được, chậm cũng nhanh, càng nhiều là căn cứ cẩn. Châm cứu, thật là lợi hại. Diêu Minh cười quay đầu cùng Lý Hán nói ra. Hán, ngươi cái này làm ba ba mà khi hết chức trách ra, chiêu thức ấy đều chuyển cho Du Du. A a, tiểu gia hỏa hồ đồ. Lý Hán sắc mặt mang theo tốt sắc. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, quả nhiên là cái gì con gái, cái gì ba ba, hai cái đắc sắt ra hỏa. Chương 2133, Tiểu Hắc Hắc Điện Mông Múa. Chương 2155, Tiểu Hắc Hắc Điện Mông Múa. Cổ bệ cùng đêm, được Du Du lệnh cưỡng chế, trong vòng 3 ngày, không cho chạm vào bóng rổ, này sẽ, càng là nằm sấp sân bóng bên cạnh. Không nghĩ tới, cái này hai chỉ đại tinh tinh chả mang thương. Diêu Minh, vô bóng rổ, cười nói. Châm cứu, ta cũng đã làm mấy lần, hiệu quả có, cũng không như dược tề đến đúng lúc. Lý Hán cười nói, cái này còn có xem, ai tới làm. Hán, rất tin tưởng. Diêu Minh, cười nói, Hán, có thời gian, ta cũng thử xem. Lý Hán ra hỏa này, lại bắt đầu đắc sát rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng, nhìn xem ngồi sân bóng một bên, động viên cổ bệ cùng dêm ba cái người, Lưu Tiêu Tiêu tập hợp đi qua. Du Du. Ngươi không phải là nói muốn giáo đại tinh tinh vũ đạo sao? Ừm. Hiện tại cũng nhanh 2 giờ rưỡi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi nhật trình bề ngoài, nhưng còn có tốt nhiều thời gian muốn làm đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nhưng chờ, cùng đi làm hồ đây này. Ừm, Du Du hiện tại sẽ dạy. Tiểu nhân, đứng lên, vốn éo cái mông nhỏ. Tiểu hắc hắc, lại đây. Du Du, vỗ vỗ tay nhỏ, hô đang cùng một đám tinh tinh, chào hỏi tiểu hắc gấu, tiểu hắc hắc. Hô tiểu hắc hắc qua tới làm cái gì, không phải dạy đại tinh tinh vũ đạo sao? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem chạy tới, tiếp lấy tiểu hắc hắc Du Du tiểu nhân, thầm nói. Tiểu tiểu tỷ tỷ, tiểu hắc hắc đều là hạ nông trường động vật vũ vương nha. Bảo bảo nói ra, tiểu hắc hắc vũ đạo lợi hại nhất. Thiệt hay giả, một con hắc hùng, biết khiêu vũ, trả vũ vương. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, chuyện này quả thật thiên hoang dạ đàm, làm sao có khả năng, phải biết, tiểu hắc gấu, còn không so được đại tinh tinh. Đứng lên, lắc lư mấy lần, vẫn được, vũ đạo, đừng nói giỡn. Thật sự, tiểu hắc hắc cũng có thể lợi hại. Mà gì à nói ra. Tiểu hắc hắc đến rồi. Bảo bảo chỉ vào tiểu hắc hắc. Ồ, hán, con này gấu con là. Diêu Minh, gần nhất đối hạ nông trường động vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Từng cái động vật nhỏ, bản lĩnh đều không nhỏ. Khỉ con biết đánh băng bạo lĩnh, còn có thể câu cá, quả thực thành tinh. Tối hôm nay đại tinh tinh đấu bóng rổ, mở màn có cái vũ đạo biểu diễn. Lý Hán cười nói, con này tiểu hắc gấu, là hạ nông trường, múa nhảy hiếu động nhất vật, được Du Du mang tới, dạy tinh tinh nhóm vũ đạo. Đây là sự thực, có ý tứ. Nếu như không có nhận thức Lý Hán, Diêu Minh, nói cái gì, không tin, một con nhỏ hắc hùng sẽ là vũ đạo lão sư, chuyện này quả thật không thể tin được chuyện. Tiểu hắc hắc loạn choạng lắc lư đi theo Du Du đi tới, bóng giữa sân, Lưu Tiêu Tiêu thấy tự bĩu môi. Tiểu hắc hắc, đứng đấy đều lắc lư, thật có thể nhảy tốt múa. Đương nhiên. Bảo bảo, dùng sức gật gật đầu. Du Du muội muội, tiểu tiểu tỷ tỷ cũng không tin, tiểu hắc hắc biết khiêu vũ. Tiểu hắc hắc thật là lợi hại. Du Du, tiểu nhân, một cái chân, vi vi lùi lại, một cái chân lót lên, một cái tiêu chuẩn chân chứ không. Tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc thấy Du Du đại nhân, khoa tay vũ đạo động tác, lập tức hăng hái, đối với Du Du gào gào kêu vài tiếng. Thối tiểu hắc hắc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Chỉ có một khối nha. Du Du móc ra một miếng thịt làm, ném cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, lập tức cầm lấy, nhét vào móc treo của chính mình quần trong túi. Con này gấu con, có ý tứ. Giòn, cười nói. Dĩ nhiên không có một cái nuốt vào rồi, bọc lại. Giòn, nơi này chính là Hạ Nông Trường, ngươi nhìn thấy cái gì cũng không muốn ngạc nhiên. Diêu Minh, cười nói. Hạ Nông Trường động vật, nhưng là cả món ta nạ, thậm chí nước Mỹ, thông minh nhất, miệng có thể làm ra. Hay là chỉ có gánh xiếc thú động vật có thể sánh được đi. Giòn nói ra. Gánh xiếc thú. Diêu Minh nở nụ cười. Giòn, ngươi biết, ta hôm nay ra ngoài ngồi xe ngắm cảnh, là ai điều khiển, một đầu gấu bự, đây chính là xe ngắm cảnh, tiểu 20 phút lộ trình. Gấu bự lái xe, tam luân xe đạp, ta ngược lại thật ra gánh xiếc thú xem qua. Giòn nói ra. Giòn, ngươi nên tự mình trải nghiệm một cái, vậy thì thật là cho người khó quên việc. Diêu Minh nói ra. Diêu, nhìn lên, ta là nên để lại, vừa vặn cho mình thả mấy ngày nghỉ. Giòn cười nói. Nha, bắt đầu. Lưu Tiêu Tiêu thấy tiểu hắc hắc, vũ đạo động tác. Michael Jackson, vũ trụ bước. Điều này sao có thể, một con nhỏ hắc hùng, dĩ nhiên hội Michael Jackson vũ trụ bước, này quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tiêu Tiêu, miệng chí ít có thể nhét hai trứng gà. Quá không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh này, xuất Lưu Tiêu Tiêu tưởng tượng, nhìn xem tiểu hắc gấu, động tác, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, so với mình trường học những kia nhảy đường phố đội, nhưng cao minh hơn nhiều a. Thật không thể tin được. Giòn, nhìn xem tiểu hắc hắc, một mặt ngạc nhiên. Hán, ta tin tưởng rồi, tiểu hắc gấu, thật sự có thể khi này cái vũ đạo lao sư. Diêu Minh, nói ra. Tiểu hắc hắc, nhảy một đoạn, dừng lại, lắc lư tiến đến Du Du bên người, Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc đều thật tham lam. Bảo bảo tiểu nhân, thầm nói. Thực sự là, nhảy thế nào ngắn như vậy một đoạn liền dừng lại, ta chưa từng xem nghiện đây này. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Tiểu hắc hắc đều tối lòng tham, muốn thịt khô mới nhảy. Mà gì à nói ra. Thế à, bất quá vũ đạo là rất tiêu hao thể lực. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Vẹn đỏ dạ, làm sao không cho tiểu hắc hắc, nhiều một chút thịt khô. Thịt khô đều tốt khó làm. Bảo bảo nói ra. Du Du muội muội vừa vặn đều cho tiểu hắc hắc một cái. Lại cho một khối được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. A a, lại cho một khối, tên tiểu tử này cũng sẽ không thỏa mãn. Lý Hán cười nói. Hán, con này tiểu hắc gấu chả thật thông minh. Giòn, nghe mấy cái tiểu nhân, đối thoại, rõ ràng, tiểu hắc hắc tại sao dừng lại, nguyên lai là nghĩ nhiều hơn một chút thì khô. Du Du muội muội đều sẽ tức giận. Bảo bảo nói ra. Quả nhiên, Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Thối tiểu hắc hắc, Du Du tức giận rồi nha. Tiểu nhân, tay nhỏ, dương lên lên, tiểu hắc hắc lập tức dám điên bưng cái mông, chạy hướng về Lý Hán bên này. Tên tiểu hoạt đầu này. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du, lần này thật sự tức giận rồi. Tiểu hắc hắc, vừa nhìn, Du Du tiểu nhân, hô bảo bảo hỗ trợ, đồng thời, bắt chuyện đánh tinh tinh, tiểu hắc hắc lập tức ý thức được, chính mình tựa hồ thật sự chọc vẹn đỏ dạ đại nhân mất hứng. Được rồi, tiểu hắc gấu, không phải là ngốc, quay đầu hùng hục chạy về Du Du bên người, dùng căng tròn gấu đầu trà sát Du Du tay nhỏ, một bên trà sát vừa đánh chuyện, khỏi nói nhiều ân cần, nhiều âu yếm. Du Du hừ một tiếng, tức giận rồi, tiểu hắc gấu, trà sát, đứng lên. Lập tức bắt đầu nhảy lên Du Du ưa thích cái mông múa. Ha ha ha, đây là cái gì a? Lưu Tiểu Khê, được tiểu hắc hắc vặn vẹo cái mông, chọc cười vui cười. Đây là cái mông múa, Du Du muội muội đều yêu thích. Bảo bảo cười hì hì nói ra. Tiểu hắc hắc đều sẽ nịnh hót. Tiểu hắc hắc cái mông múa, ha ha, thật trêu chọc, không được, ta cười đau bụng. Lưu Tiêu Tiêu ôm bụng, ha cười ha ha, theo tiểu hắc hắc vũ đạo, động tác càng lúc càng lớn, Lưu Tiêu Tiêu cười càng thêm lớn tiếng. Cười không ngừng, không đứng lên nổi. Diêu Minh cùng Giòn cũng bị trêu chọc, ha cười ha ha, Lý Hán cười lắc đầu, con này tiểu hắc gấu, thực sự là lên trời. Tiểu hắc hắc, thấy Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ không vểnh lên rồi, càng nhảy càng mạnh hơn. Điện mông múa. Lưu Tiêu Tiêu, cười đều phải trên đất lăn lộn. Lý Hán vỗ chán một cái, đây là cái gì a? Diêu Minh cùng dọn, ha cười ha ha. Tiểu hắc hắc cái mông múa đều thật là lợi hại rồi. Bảo, đang hoàng trịnh trọng đánh giá. Ừ ma di ạ tiểu nhân, thập phần tán đồng điểm một chút đầu nhỏ. Cười chết ta rồi. Lưu Tiêu Tiêu, hai tay tự chụp sàn nhà, không được, buồn cười quá. Cả người cười, không đứng lên nổi, trong miệng lớn tiếng kêu không được. Ồ, những này đại tinh tinh chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, đại tinh tinh học điện mông múa. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vỗ tay. Hán, buổi tối du khách nhìn thấy cái này, ha ha, không biết, sẽ như thế nào. Lý Hán có thể tưởng tượng, đến lúc đó, không biết, biết cười thành hình dáng gì đây này. Du du. Hán, ta cảm thấy điện mông múa, thật có ý tứ. Lưu Tiêu Tiêu vô ngực một cái, không được, cười chết ta rồi. Này ngược lại là. Diêu Minh cười nói. Hán, váy dơ múa, tuần sau, nhảy vậy. Được rồi, thật biến thành dạy điện mông múa. Không thấy một đám tinh tinh vểnh lên cái mông to, lay động, xong. Lý Hán, này sẽ cản đều không cản được rồi. Được rồi, quên đi. Lý Hán, cười khổ lắc đầu. Hán, thú vị như vậy, ngươi không có ý định nhiều nhìn một hồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nhìn Lý Hán. Ta còn có việc. Lý Hán, không nói gì liếc mắt. Diêu, Giòn, chúng ta đi uống một chén thế nào? Hán, phải đi chai bia quán ba nhà, có đi tử tạn tủ vẹn mang ta đi có được hay không? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ta vốn là đều muốn đi, Du Du nói, tuổi không đủ, không cho vào đi, ngươi là nơi này bốt, mang ta đi vào cũng không có vấn đề đi. Ngươi đi làm cái gì? Lý Hán nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Ta đi xem à, ta còn chưa từng thấy dùng chai bia cùng bia bật nắp kiến quán ba đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, chai bia quán ba. Diêu Minh thầm nói, Diêu Minh, ngươi không biết, Hán, nơi này có một nhà dùng chai bia cùng bật nắp. Làm chủ yếu tài liệu dựng thành bia phòng nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thật sao? Diêu Minh cười nói. Cái kia chén rượu này, ta có thể đi uống, giòn, đồng thời đi. Vậy cũng tốt. Giòn, vừa nghe cũng hứng thú. Nếu như uống rượu còn có thể nhìn thấy, đại tinh tinh biểu diễn vũ đạo, vậy thì càng thú vị. Diêu Minh cười nói. Quán ba ngược lại là có vui đội. Lý Hán cười nói. Nghe nói, hát cũng không tệ lắm. Hán, ngươi nhưng là ở đâu bột? Nhà mình ban nhạc, hát có được hay không, ngươi không biết sao. Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ban nhạc, là hai tháng này vừa qua đến, ta một mực tại bên ngoài, còn chưa có đi gặp. Lý Hán, nói ra. Nay sẽ, ban nhạc, có ở hay không biểu diễn, không được rõ lắm rồi. Lý Hán, nói ra. Diêu, Giòn, bên này, còn muốn ngồi xe. Quán ba cách nơi này còn có một giai đoạn. Lý Hán nói ra. Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi thật muốn qua đi. Lý Hán nói ra. Không phải nói đi làm hồ sao. Du Du phải ở chỗ này dạy đại tinh tinh vũ đạo. Được một quãng thời gian, ta đi quán ba dạo chơi lại trở về đi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Cái kia, đi thôi. Bốn người lên xe, rời đi thể dục khu. Chương 2134, đại tinh tinh mở màn vũ đạo hoành cười thượng. Chương 2156, đại tinh tinh mở màn vũ đạo hoành cười thượng. Ồ, là Hán cùng Diêu Minh. Tiêu Tiêu làm sao cũng tới. Đang tại quán bar, uống rượu nạ tạ lì cùng án tạ, thấy đi tới Lý Hán đoàn người, vây vây tay. Hán, nơi này. Các ngươi làm sao tại đây? Lý Hán, ngồi xuống. Rắc, ba chén hạ trang viên. Tốt, bụt. Cho vị tiểu thư này đến một chén nước trái cây. Lưu Tiêu Tiêu, mân mê miệng. Ta đã nhanh 16 tuổi rồi. Nước trái cây càng thích hợp cô gái 16 tuổi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi và Diêu. Không phải đi sân bóng rổ sao? Nạ tạ lý hỏi. Không thấy vẽn đỏ giả cùng bà bảo, hai tên tiểu gia hỏa, nói xong, đi cho đại tinh tinh kiểm tra thân thể đây này. Gặp được. Lý Hán, cười khổ nói. Nay sẽ, tiểu gia hỏa đang dạy đại tinh tinh vũ đạo. Nhảy váy rơm múa nha, vậy ta một hồi nhưng mau chân đến xem. Nạ tạ lý mang theo điểm hưng phấn, cười nói. Lưu Tiêu Tiêu tiếp lấy nước trái cây, không cao hứng điệu môi, nghe được nạ tạ lý nhắc tới đại tinh tinh vũ đạo. Xì xì một thân nở nụ cười. Nạ tạ ly, ngươi không biết, này sẽ dạy đại tinh tinh vũ đạo là ai? Chẳng lẽ là tiểu hắc hắc? Nạ tạ ly, nói ra. Tiểu hắc hắc váy dơ múa nhảy cũng không tệ. Không sai, là tiểu hắc hắc, bất quá, nhảy không phải là váy dơ múa. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Ngươi nhất định đoán không được là cái gì vũ đạo. Nạ tạ ly hơi nghi hoặc một chút. Không phải váy dơ múa, chẳng lẽ là thập nhị thần tiêu múa? Không phải. Hiệp sĩ múa, đó là tiểu hắc lửa am hiểu. Nạ tạ lì nói thầm. Vũ trụ bước. Không, điện mông múa. Lưu tiêu tiêu, cười nói. Xì xì. Nạ tạ lì một cái bịa phun đi ra. Ha ha, cái gì, điện mông múa. Bình thường vẹn đỏ dạ nhảy cái loại này vặn bẹo cái mông nhỏ múa. Nạ tạ lì, cười không được, đụng đụng Lý Hán, hỏi. Coi như thế đi. Lý Hán cười khổ. Diêu, giòn, nếm thử. Đây là hán ngưỡng. Nạ tạ lì cười nói. Hạ trang viên. Ta nghe nói, không nghĩ tới là hán, ngươi sản xuất. Giòn, một mặt ngạc nhiên, bưng lên hạ trang viên uống một hớp, một mặt hưởng thụ. Mùi vị thực là không tồi. Hạ trang viên rất nổi danh sao. Lưu tiêu tiêu, mặc dù biết Lý Hán hội nhưỡng địa, nhưng đối với Lý Hán nhưỡng địa, kỳ thực cũng không coi trọng. Không nghĩ tới phải là, nghe giòn y tứ, Lý Hán nhưỡng hạ trang viên, vẫn là rượu ngon rồi. Đương nhiên, thu được nước Đức bia tiết ưu tú thưởng. Đây chính là nước Đức bia giới cho quốc tế bia cao nhất vinh dự rồi. Nạ tạ ly đắc ý nói ra. Ngươi biết, hiện tại một chén hạ trang viên, bao nhiêu USD? Một ly bia, 1-2 USD đi. Hiện tại kém cỏi nhất đều phải 25 USD nạ tạ ly, nói ra. Hán, nhưng là không ít dựa vào bia kiếm tiền. A, hạ trang viên sản lượng không cao, không có ngươi nói khuyết đại như vậy. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly bĩu môi. Hán, ta thật sự hoài nghi. Vẹn đỏ dạ, phải hay không cùng ngươi cùng nhau lớn lên? Hoài nghi, tại sao? Vẹn đỏ dạ tiểu quỷ đầu đắc sắt vô cùng, ngươi liền quá khiêm nhường. Nạ tạ lì nói ra. Quá khiêm tốn cái kia chính là kiêu ngạo. Lưu tiêu tiêu, đồng ý nói, đầu sát vào Lý Hán. Hán, ngươi nhóc gâm thanh nói cho ta, hạ trang viên bia một điểm có thể kiếm bao nhiêu tiền? 1-2 ngàn vạn, xem sản lượng. Lý Hán, nói ra. 1-2 ngàn vạn USD. Lưu tiêu tiêu thấy Lý Hán, gật đầu, lật ra đại đại khinh thường, cái này gọi là không kiếm tiền. Gia hỏa này, quá dối trá, Lưu tiêu tiêu bĩu môi, Lý Hán dở khóc dở cười. Nạ tạ ly thấy, cười hắc hắc, uống cạn chính mình cái chén lớn rượu, lôi kéo án tạ đứng lên. Hán, ta cùng án tạ, đi xem vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng dạy đại tinh tinh vũ đạo thế nào rồi. Ta cũng với ngươi đồng thời, nơi này một điểm đều chán. Lưu tiêu tiêu, đối với Lý Hán hừ một thân. Nhăn nhíu cái mũi nhỏ, Hán, gia hỏa này, không cho mình uống rượu. Lái xe sao? Lý Hán hỏi. Đương nhiên. Nạ tạ lì cười lắc lắc trong tay hạ lì mổ tờ chìa khóa. Ra cửa, Lưu tiêu tiêu được nạ tạ lì cùng án tạ hạ lì mổ tờ cho sợ ngây người. Hoa hoa, quá khóc rồi. Mụ mụ meo, đây là ta gặp tối khóc xe gắn máy. Lưu tiêu tiêu nói ra. Ta có thể thử xem sao. Đương nhiên không thành vấn đề. Nạ tạ lì trực tiếp chiếc chìa khóa ném cho Lưu tiêu tiêu. Lưu tiêu tiêu cực kỳ hưng phấn, bên cạnh án tạ có chút lo lắng. Đừng quá nhanh. Lưu tiêu tiêu, tiếp lấy chìa khóa, lên xe, khởi động, đường, làm liền một mạch. Lý Hán ở nơi này tuyệt đối ngoác mồm kinh ngạc. Lưu tiêu tiêu, lớn như vậy điểm, lại vẫn hội chơi cái này. Thật mạnh. Lưu tiêu tiêu, lôi kéo chân ga, thình thịch tiếng vang, nhưng làm Lưu tiêu tiêu, hưng phấn, đờ ơ ý đỏ mặt lên. Sảng khoái. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này còn có chút bản lĩnh. Nạ tạ lì cười nói. Ba người đi tới sân bóng rổ, đại tinh tinh nhóm, đang tại đổi váy rơm. Ồ, không phải nói, điện mông múa sao? Tại sao lại đổi thành váy rơm? Nạ tạ lì thầm nói. Du du, chuyện gì thế này? Lưu tiêu tiêu, trên đường vẫn cùng nạ tạ lì, án tạ nói xong, điện mông múa, thật tốt cười, ai ngờ đến rồi, dĩ nhiên không thấy, có chút không nhịn được mặt. Mặc vào váy rơm nhảy. Du du, nói ra. Váy rơm điện ngông. Hì hì, ân. Lần này thú vị. Wow, ha ha, quá trêu chọc rồi. Lưu tiêu tiêu, nhìn xem ăn mặc cỏ nhỏ váy đại tinh tinh, cái mông đều không che kín, này so với không mặc còn muốn khôi hài đây này. Nạ tạ lì cùng án tạ, cũng cho trêu chọc, cười không đứng lên nổi đến. Chơi quá vui rồi, tối hôm nay biểu diễn, nhất định sẽ làm thành công. Du du tiểu đắc sát, gật gật đầu. Ừm. Đều là du du gọi tiểu hát hát giáo. Dạ dạ dạ, du du lợi hại nhất. Lưu tiêu tiêu, cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Tiểu hát gấu đâu này? Nơi đó. Du du chỉ vào, bên cạnh phòng thay quần áo. Chỉ thấy, tiểu hát hát, hai con hùng trưởng, cầm lấy váy rơm, run kéo run rồi, lắc lư, lại đây. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ, cái này váy rơm quá lớn, tiểu hát hát, bộ ở phía trong lắc lư à. Nạ tạ ly nhìn xem nhấc theo váy rơm. Tại váy rơm bên trong lắc lư tiểu hắc hắc, cười che cái bụng. Án tạ cũng vui vẻ không được, Lưu tiêu tiêu, trực tiếp nằm trên mặt đất, phách địa bàn rồi, nha đầu này cười không biên giới rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, nhưng là đều không có cỏ nhỏ váy rồi. Du Du muội muội, chúng ta đem váy rơm cho tiểu hắc hắc đổi một cái. Nha, được rồi. Du Du, nhìn xem, lớn hơn mấy cái số, có thể tắt hạ hai cái tiểu hắc hắc váy rơm, gật gật đầu. Dầm. Tiểu hắc hắc, nhấc theo váy rơm, vẫn là đã dơm vào, dầm, ngã gục xuống, ủng ục lăn đi qua. Ha ha ha. Nạ tạ lỷ cùng án tạ, Lưu Tiêu Tiêu, Du Du, Bảo Bảo, Ma Gì ạ, thậm chí Đại Tinh Tinh đều cho, con này tiểu hắc gấu chọc cười vui cười. Dêm cùng cô bệ, nằm sấp trên mặt đất, tự chụp bàn tay, hai cái bởi vì có thương tích bệnh, không có tham gia huấn luyện Đại Tinh Tinh, phát ra một trận tương tự nhân loại tiếng thét chói tai. Cô bệ cùng Dêm đều nở nụ cười. Du Du chạy đi qua, đỡ tiểu hắc hắc lên. Bảo Bảo tỉ tỉ. Hai cái tiểu nhân đem váy rơm cho nhấc lên. Tiểu hắc hắc, vẹn đỏ dạ đều giúp ngươi một lần nữa cắt bỏ một cái nha. Ngươi đều trước tiên giáo hóa nảy chúng nó vũ đạo. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc đứng lên đối với cười của mình nạ tạ ly, án tạ, Lưu Tiêu Tiêu, gào gào kêu vài tiếng. Ha ha ha, chả bất mãn. Nạ tạ ly càng vui vẻ. Lưu Tiêu Tiêu, hi hi cười, con này mông ngựa tiểu hắc gấu, lại vẫn phát hỏa đây. Lưu Tiêu Tiêu, cũng không sợ, cười hi hi nhìn xem, nổi giận, đối với mình mấy người, gào gào gọi hắc hùng. Tiểu hắc hắc. Du Du vô xuống tiểu hắc hắc đầu. Ngoan ngoãn vũ đạo rồi. Du Du cùng bảo bảo, dùng kéo đem váy rơm cắt bỏ một cái. Dùng kim băng, nắm chặt chút, cho tiểu hắc hắc mặc lên, hai cái tiểu nhân, nhìn xem, khá là thỏa mãn. Bảo bảo tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, tiểu hắc hắc cũng có thể mặc được rồi. Ma Di ạ tiểu nhân, một mặt tiểu cao hưng nói ra. Khoan hay nói, như thế thay đổi, vẫn đúng là có thể, bất quá, cắt bỏ phải hay không quá ngắn, đã thành quần cực ngắn rồi. Nạ tạ lì cười chỉ vào, tiểu hắc hắc cái mông nhỏ đều lộ ra hơn nữa. Thật đúng là. Lưu Tiêu Tiêu, cười. Điểm một chút lộ ra khối này. Bên này cũng không có. Du Du phình phình miệng, vừa vặn kéo méo xèo rồi. Du Du đều không phải cố ý cắt bỏ đây này. Bắt đầu. Du Du cũng không muốn cùng nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu tiểu tỉ tỉ nói chuyện. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu tiểu Du Du tức giận rồi. Hai người, không nhịn được ha cười ha ha. Du Du mân mê miệng nhỏ. Đều chớ có lên tiếng. Vẹn đỏ ra đều phải thả âm nhạc rồi. Nói xong. Tiểu nhân, móc ra điện thoại di động nhỏ, điểm một ít. Cái này âm nhạc, quá cổ điển một chút chứ. Lưu Tiêu Tiêu, copy từ tán tủ vẹn thầm nói. Váy rơm điện ngông múa xứng một nhạc cổ điển, buồn cười quá, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, chính mình cũng bị cười chết rồi. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, điều chỉnh một chút, vui sướng âm nhạc. Cái này không sai, làm thích hợp. Nạ tạ lì tây cười nói. Vẹn đỏ giả nhanh điểm bắt đầu đi, ta còn muốn nhìn xem, Đại Tinh Tinh nhảy múa điện ngông múa. Là cái dạng gì đây này? Đại Tinh Tinh điện ngông, vừa ra, nạ tạ lỉ cùng án tạ, lại một lần nữa nhịn không được bật cười. Lưu Tiêu Tiêu tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, vẫn là cười, tự chụp sàn nhà. Du Du phình phình miệng nhỏ, cũng không tốt cười, liếc mắt một cái nạ tạ lỉ cùng án tạ, Lưu Tiêu Tiêu ba người, trong đó cười lợi hại nhất Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ lỉ. Tiểu tiểu tỷ tỷ cùng nạ tạ lỉ tỷ tỷ cười thật là hảo ngốc vô cùng nha. Ừ, cười khúc khích cười khúc khích. Bảo bảo. Dùng sức gật cái đầu nhỏ, một bộ tán đồng tiểu dáng dấp. Thật sự biết cười kẻ ngu si sao. Ma Di à một mặt tiểu lo lắng nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ ly. Hai người sửng sốt, coi chính mình là kẻ ngu si, ba cái người, nghĩ như thế nào. Được rồi, không được, ta còn là nghỉ một lát, cười nữa, thật sự muốn cười điên rồi. Biết cười điên mất. Nạ tạ ly liếc mắt, ba cái quỷ đầu, cố ý đi. Chúng ta đi bên cạnh ngồi một hồi, cách xa một chút, quá gần rồi. Ta thấy được liền muốn cười, không được, quá mệt mỏi. Nạ tạ lì nói ra. Án tạ gật gật đầu. Đi thôi. Vẹn đỏ dạ, ngươi chậm rãi giáo. Nạ tạ lì cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Không nên mò. Du Du phình phình miệng nhỏ, đập chết nạ tạ lì thủ. A a, được, không mò, tiểu đại nhân. Nạ tạ lì cười cười. Chương 2135, Đại Tinh Tinh mở màn vũ đạo hoành cười dưới. Chương 2157. Đại Tinh Tinh mở màn vũ đạo hoành cười dưới. Động tác này quá thành nhân rồi. Nạ tạ ly, cười suýt chút nữa, lật tung chính mình, nằm sấp sàn nhà, cười không được. Tiểu hắc hắc, không cho phép mò cái mông. Du Du đập chết, tiểu hắc hắc sờ sờ cái mông hùng trưởng. Tiểu hắc hắc, vừa vận động tác là và nước mỹ âm nhạc tiết mục học, nữ ca sĩ thập phần khiêu khích động tác, được tiểu hắc hắc nhớ kỹ, vũ đạo nhảy hưng phấn tiểu hắc hắc học một cái, tứ bất tượng, lại trêu chọc nạ tạ ly một đám cười nghiêng ngửa thiên. Du du muội muội đều nhảy tốt nhiều thời gian rồi. Bảo bảo nói, đều đến giờ tâm thời gian. Điểm tâm. Quả nhiên, Du Du vừa nghe đến điểm tâm, lập tức phấn chấn lên, móc điện thoại ra. Ừ, đều đến giờ tâm thời gian. Nói xong, mấy cái tiểu nhân, thu dọn đồ đạc, chứa bình nhỏ, vác lên ba lô, dự định trở lại, ăn điểm tâm. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem mấy cái tiểu nhân, thu dọn đồ đạc. Mấy cái này tiểu quỷ đầu làm cái gì, làm sao không luyện tập rồi. Nhìn dáng dấp, là phải đi về. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Này mấy tên tiểu tử, chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Hiện tại 3 giờ hơn, ta cũng nghĩ thế vẹn đỏ dạ điểm tâm đã đến giờ. An Tạ, cười nói. Điểm tâm thời gian. Lưu Tiêu Tiêu vỗ chán một cái. Ta nghĩ tới, vẹn đỏ dạ nhật trình bề ngoài có ghi 3 giờ rưỡi đến 4 giờ, là điểm tâm thời gian. Này mấy tên tiểu tử, sẽ không thật trở lại ăn điểm tâm chứ? 99%. Nạ Tạ Lì, nói ra. Thực sự là chú mèo ham ăn. Tiểu tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi nha. Bảo bảo, tiểu nhân, lại đây, cầm ấm nước, nói ra. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi đồng thời trở về sao? Bảo bảo, các ngươi này sẽ trở về làm gì? Ăn điểm tâm. Bảo bảo bối tốt ấm nước. Du du muội muội cũng chờ ta, đạp đạp chạy đi hội hợp. Thực sự là trở lại ăn điểm tâm. Lưu Tiêu Tiêu hoàn toàn vô ngữ. Nạ Tạ Lì cười cười. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Ngồi xe bò, trở về lầu nhỏ, ba cái người để túi đeo lưng xuống, thẳng đến nhà bếp. Hoa, thật nhiều điểm tâm. A a, bở lẹ ta di vừa mới qua đến, những thứ này là bở lẹ ta di đưa tới. Từ A di cười nói. Ba cái người, một người bưng đĩa nhỏ, phối hợp một chén sữa bò, chờ Nạ Tạ Lì mấy cái đến gần, nhìn xem, lắc lư chân nhỏ, ăn điểm tâm, vầy vây tay nhỏ, ba cái người. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cười cười, quả nhiên ăn được. Từ A di. Nạ Tạ Lì cùng An Tạ, Lưu Tiêu Tiêu, một người cầm một phần. Vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân miệng đặc biệt ngậm, các nàng thích ăn điểm tâm, mùi vị bình thường cũng không kém. Cũng thực không tồi. Ba người, nếm một chút tâm, so với một ít mạch lìn phòng ăn còn mỹ vị hơn. Bở lẹ ta gì, đưa tới. Du du, nói ra. Ăn ngon đi. Mùi vị phải không sai. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Đúng rồi, vẹn đỏ giả ăn xong điểm tâm, trả lại dạy đại tinh tinh vũ đạo sao. Lưu Tiêu Tiêu, ăn một miếng tì dẹ mịt, uống một hớp đồ uống hỏi. Tiểu hắc hắc đều sẽ giáo, vẹn đỏ dạ cũng phải đi làm hồ kiểm tra. Du du, nói. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, một lòng muốn đi làm hồ nhìn xem. Làm hồ, ngày đông đại hội thể dục thể thao dần dần tiến vào cuối, mặt hồ tầng băng có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện vết nước, cho tới, vợ là dự định thủ tiêu mùa đông đại hội thể dục thể thao rồi. Du du cùng bảo bảo, Magia, Lưu Tiêu Tiêu. Cưới đại hắc hắc mở ra xe ngắm cảnh đi tới làm hồ. Ồ, người ở đây rất nhiều. Mùa đông động vật đại hội thể dục thể thao người càng nhiều. Trên hồ nước đã không có hoạt động, chỉ có dựa vào gần hồ nước biên giới, thâm hậu trên tầng băng còn có du khách du ngoạn. Cái kia chính là băng thành, thật là đẹp. Ừm. Tầng băng, đỉnh chóp nắp lên, buổi trưa nhiệt độ có phần cao, đỉnh chóp che chắn, dùng hơi lạnh, nghĩ đến duy trì 10 ngày nửa tháng, băng thành đánh thép hoa, nhưng là làm hồ được hoan nghênh nhất tiết mục, kéo thêm một trận. Đối toàn bộ làm cảnh hồ khu tới nói, chỗ tốt rất lớn. Khỉ con. Du du chạm thứ nhất cũng không có đi băng thành, hồ nước một bên đỏ lều. Mặt hồ tầng băng, không thể dùng. Băng thượng băng bạo lỉnh, băng cầu các loại chuyển qua tiểu hồng lều bên trong. Du du một cái tiểu bằng tử, một cái tiểu bằng tử kiểm tra, động viên khỉ con tâm tình. Lưu Tiêu Tiêu mặc dù gấp, đi đáy hồ phòng ăn, nhưng du du muốn công tác, chỉ có thể chờ đợi. Đáy hồ phòng ăn, trải qua 2 lần cải tạo. Đáy hồ tiến hành mấy lần thanh lý, hiện tại đáy hồ phòng ăn, hình cung nóc nhà, đủ loại đẹp đẽ cá bơi, ngoài cửa sổ hơi hơi đong đưa hoa trong nước thảo, đây là vẹn đỏ dạ từ không giữa hối đoái. Không thể so lục địa thượng hoa cỏ thua kém, đáy hồ phòng ăn cá bơi hoa cỏ, thành làm hồ một cảnh, không chỉ dùng cơm, tham quan rất lớn, dùng cơm thời gian khước từ tham quan. Buổi trưa 10 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi chiều, 5 giờ chiều sau khước từ tham quan. Du du tiểu nhân cùng Lưu Tiêu Tiêu tới, gần như 5 giờ. Thật xinh đẹp. Buổi tối ánh đèn mở ra, đẹp hơn. Du du, nói ra. Đáy hồ trải đèn màu, toàn bộ mở ra, dường như thân ở thủy tinh cung. Phải biết, mảnh hồ nước này, là ấn lại trong TV Long Cung chế tạo. Du du đổi rất nhiều to lớn đẹp đẽ chai sông cùng nước ngọt san hô. Còn có vài loại buổi tối xuất ánh huỳnh quang cá tôm cùng thủy sinh thực vật. Buổi tối khước từ tham quan, về phần buổi tối toàn bộ dùng cơm thời gian, một mực lùi lại đến 12 điểm. Thật sao? Lưu Tiêu Tiêu. Muốn lưu lại, thưởng thức, đáng tiếc tiểu nhân trở lại có việc đây này. Đại tinh tinh đấu bóng rổ, 7 rưỡi bắt đầu, 6 giờ rưỡi tiểu nhân đã sắp qua đi, chuẩn bị. Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn tiếc nuối rời đi làm hồ đáy hồ phòng ăn, thật muốn nhìn một chút, buổi tối làm hồ đáy hồ phòng ăn là bực nào đẹp đẽ, phải biết, cho dù ban ngày, nơi này cảnh sắc đầy đủ hấp dẫn người. Tiểu tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút. Du Du nói ra, không phải vậy đều muốn tới trễ rồi. Trở về lầu nhỏ, Trương Tú Anh làm tốt cơm tối, ba cái người, bưng chén lớn, phần phật, ăn lên. Chậm một chút. Nãi nãi, Du Du một hồi cũng phải đi sân bóng rổ, không có thật nhiều thời gian. Tiểu nhân, vừa ăn, vừa nói. Người A, bao lớn điểm, so với ba ba người đều bận điệu. Trương Tú Anh, từ ái nhìn xem tiểu nhân. Ăn từ từ, không làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian, việc nhỏ người. Hi hi. Du Du lộ ra cười to mặt. Du Du đều ăn xong. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh, thẳng lắc đầu. Đại tinh tinh trận bóng rổ cùng ngươi tiểu quỷ đầu có quan hệ gì? Vũ đạo. Du Du xoa một chút miệng nhỏ, thu thập bắt đũa, nhảy xuống cái ghế. Đại tinh tinh đều phải nhảy váy dơ múa, Du Du muốn đi kiểm tra học xong không có. Đại tinh tinh vũ đạo. Đúng vậy a, a di, nhưng có ý, một hồi, chúng ta cũng đi xem. Nạ tạ lì, cười nói. Mẹ, buổi tối không có việc gì, cùng đi chứ, Jennifer. Lý Hán, nhìn qua Jennifer, thấy Jennifer gật đầu. Trương Tú Anh cũng thấy Lý Hán cùng Jennifer hai người mở ám, cười cười. Được rồi, ngươi cùng Jennifer đi thôi, ta cùng từ Aji, buổi tối còn có chuyện phải bận rộn. Nạ tạ lì ngó ngó Lý Hán cùng Jennifer, cười hì hì rồi lại cười. Linh Na, An Tạ, chúng ta buổi tối cần phải cách Hán, xa một chút. Ha ha ha. Du Du đi rồi. Bà ngoại, bảo bảo đi sân bóng rổ rồi. Ba cái người đeo túi đeo lưng, dự định đi ra. Trên đường chậm một chút. Ừ. Ba ba, mụ mụ gặp lại, A Di gặp lại. Chờ ta và các ngươi đồng thời, A Di, ta cùng Du Du các nàng đồng thời. Lưu Tiêu Tiêu, xoa một chút miệng, đứng lên. Được, các loại chút nước quả. Không cần, A Di. Lưu Tiêu Tiêu, vung vung tay. Tiểu tiểu tỷ tỷ, muốn dẫn ấm nước nha. Du Du, nói xong, chạy đến bên cạnh, lấy ra đại hoàng con vị tấm nước đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Du Du đưa cho ngươi một cái. Cảm ơn ngươi. Tiểu Du Du, Lưu Tiêu Tiêu, chứa nước sôi, con lấy. A Di gặp lại. Nói xong, một đại bốn nhỏ, năm đứa bé, cắp mô đan một mặt bất đắc dĩ, bị bắt đi ra. Đây là Trương Tú Anh bàn giao Du Du làm như vậy, cắp mô đan, đứa nhỏ này, cả ngày đều không đi ra. Ấn lại Trương Tú Anh lời nói, tiểu hài tử nên nhiều hoạt động một chút, đọc sách, cũng không thể từ sáng đến tối buồn bực ở nhà. Cắp mô đan, khổ khuôn mặt nhỏ, Lưu Tiêu Tiêu không nhịn được xoa bóp, chọc cắp mô đan. Rất là không cao hứng. Tiểu tiểu tỷ tỷ, các mỗ đan ca ca đều không thích xoa bóp khuôn mặt nhỏ. Du Du, nói ra. Du Du cũng không thích. Được rồi, ta nói xin lỗi, đừng nóng giận, tiểu quỷ. Các mỗ đan, hừ một tiếng. Nữ nhân, thật là khiến người chán ghét. Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, tiểu quỷ này, thật là không có chút nào đáng yêu. Nhanh lên một chút. Trên xe bò, Du Du tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Tới. Biết rồi. Tới sân bóng, không nghĩ tới, sân bóng đã có không ít khán giả, Lưu Tiêu Tiêu đại thể đoán chừng một cái, số ít chừng 200 người. Chả thật không ít người. Ừm. Du Du gật gật đầu, công ty tử tán tủ vẹn vỗ vỗ tiểu hắc hắc. Đi thôi, đi nghỉ ngơi thất. Vẹn đỏ dạ, người đã đến rồi. Thẻ lạc tỷ tỷ. Du Du, cười hỏi. Đại tinh tinh đều chuẩn bị xong chưa? Đúng thế. Hoa, thật là đẹp. Váy rơm thượng cắm đầy hoa tươi. Hơn nữa nhiều hơn một cái vòng hoa. Lưu Tiêu Tiêu vui vẻ, đại tinh tinh hóa trang quá mức rồi đi, lại vẫn hóa trang rồi, môi vẽ, ông trời, ta sắp không nhịn nổi, nếu không có người xa lạ tại, Lưu Tiêu Tiêu sớm cười ngồi chồm hôm xuống. Thật đáng yêu. Du Du một cái thật đáng yêu, Lưu Tiêu Tiêu cũng nhịn không được nữa. Ha ha ha. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Du Du quay đầu lại nhìn xem che cái bụng, nín cười, làm khổ cực dường như táo bón Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu nhẫn nhịn làm cực khổ, nói ra. Không có gì, khả năng vừa mới ăn cơm, ăn quá nhanh, cái bụng có chút không thoải mái. Muốn đi toilet sao? Không cần, không cần. Lưu Tiêu Tiêu, muốn nói, chỉ cần để cho ta cười một hồi liền hết chuyện. Bất quá, lời này, nói ra, bên cạnh cắt lô, nhưng sẽ tức giận. Cắp mô đan liếc mắt một cái đại tinh tinh, bĩu môi. Xấu quá. Không có chút nào thối, thật là đẹp. Du Du phình phình miệng nhỏ. Cắt lô A-Z, tiểu hắc hắc cũng phải hóa trang. Tốt, giao cho ta đi. Cắt lô cười, nói ra. Tiểu hắc hắc, ngoan ngoan nha, cắt lộ á gì giúp người hóa trang. Du du, vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, ra hỏa này, tựa hồ làm yêu thích hóa trang. Cái này dám thì gấu. Lưu tiêu tiêu, thấy tiểu hắc hắc tràn đầy tiểu hưng phấn gào gào gọi đi theo cắt lô rời đi, nói thầm một thân, lập tức nở nụ cười. Ha ha ha. Du du phình phình miệng nhỏ, tiểu tiểu tỷ tỷ đau bụng, tốt khổ cực nha. Chương 2136, tặng không hàng yêu. Chương 2158, tặng không hàng yêu. Nghe nói hôm nay có lúc trước biểu diễn. 6 giờ rưỡi, sân bóng rổ, lên hơn 200 du khách. Cửa vào, lục tục có du khách đến, rất nhiều đều là người một nhà. Cuối tuần tới Hạ Nông trường chơi, ở một buổi chiều thượng, ngày thứ hai trở lại. Đúng vậy a, nghe nói là đại tinh tinh cầu thủ chuẩn bị tiết mục. Ngồi ở phía trước, người hai nhà, cười tán gẫu nói. Vậy hôm nay vé vào cửa nhưng mua quá đáng giá. Chỉ là không biết, đại tinh tinh biểu diễn cái gì. Ta cảm thấy, nói không chắc vẫn là bóng rổ. Ném rổ. Có khả năng này. Theo du khách càng ngày càng nhiều, sân bóng bầu không khí càng thêm được rồi. Ồ, mau nhìn, người kia thật cao a. Thật là cao. Ồ, người này giống như làn bạ một cái cầu tinh. Cầu tinh. Đến xem đại tinh tinh đánh banh, không ít, cũng không phải bóng rổ mê, chỉ bất quá đối đại tinh tinh chơi bóng rổ cảm thấy hứng thú, còn có một phần phân là bởi vì chính mình hài tử yêu thích đại tinh tinh, vé vào cửa không đắt lắm, mua tới xem một chút. Đương nhiên có mấy người, đúng là yêu thích bóng rổ, tuy nhiên không nhiều người. Diêu, nhìn lên có người nhận ra ngươi đã đến rồi. Giòn cười nói. Diêu Minh cười cười. Cũng ngồi xuống. Giòn, hán, đến rồi. Hán, nơi này. Là Hạ Nông trường bột. Ta nghĩ tới người kia là ai, hỏa tiễn đội Diêu. Đúng là hán. Hạ Nông trường bột dĩ nhiên mời được Diêu. Thật là khiến người ngạc nhiên. Phải biết, Montana, loại địa phương này dường như Trung Quốc nội mông, thuộc về xa xôi khu vực, ít có minh tinh thai to mặt lớn tới nơi này. Thực sự là Diêu. Du khách bên trong yêu thích bóng rổ, đặc biệt là một ít hoa kiểu du khách. Trở nên hưng phấn. Diêu Minh, có thể giúp ta ký cái tên sao? Một cái hoa kiểu tiểu tử chạy tới. Đương nhiên. Diêu Minh cười, gật gật đầu, tiếp nhận bút. Ký ở nơi nào? Nơi này. Nam khẽ nói lấy, cởi bên ngoài quần áo, lộ ra bên trong bóng rổ phục. Dĩ nhiên là Diêu Minh tại hỏa tiễn đội bóng rổ phục. Cảm tạ, Diêu, tiếp tục nỗ lực lên. Cảm tạ. A a, Diêu, xem ra, nụ ghẹt ký xuống ngươi, thực sự là quá đúng rồi. Giòn cười to, nói ra. Giòn này kết thúc mỗi ngày, xác định Diêu Minh thương bệnh tốt hơn nữa, ấn lại hiện tại khôi phục tình huống, hay là lại có tầm một tháng, Diêu Minh hoàn toàn bình phục. Không có thương tổn bệnh Diêu Minh, đây chính là liên minh trong tác dụng uy hiếp vũ khí, nụ ghẹt nội tuyến hoàn toàn không thành vấn đề, ngoại tuyến dường như lại tìm cái tên không tồi, nghĩ đến trở thành khu vực vô địch khả năng vẫn là rất lớn. Về phần quý sau thi đấu, độ khó không hề lớn, đây là Anthony sau khi rời đi. Thành tích như vậy đối nụ ghẹt tới nói, hoàn toàn như nghĩ giống như tốt cục diện. Đặc biệt là Diêu tại người Hoa sức ảnh hưởng, mở ra Trung Quốc thị trường, đây tuyệt đối là một cái khiến giòn hưng phấn việc. Đội bóng kiếm nhiều tiền bổ sung cầu thủ thời điểm, lựa chọn nhưng liền có hơn, do này người phụ tá huấn luyện viên, tâm tình có thể không được, mới là lạ chứ. Diêu Minh cười cười, đáy mắt dù sao cũng hơi sầu não, dù sao tại hỏa tiến đội, ở nhiều năm như vậy. Nha, là bẽn đỏ ra. Ngươi biết đứa bé này. Du Du ra sân. Nạ tạ lì cùng Linh Na, kết bạn mà tới. Ha ha ha, đó là cái gì? Là đại tinh tinh bóng rổ tay, ha ha, hóa trang quá trêu chọc rồi. Sân bóng, tiếng cười một mảnh. Tiểu hắc hắc, một hồi phải ngoan ngoan vũ đạo, không cho phép quấy rối nha. Du Du, dặn dò tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc điểm một chút gấu đầu, ăn một miếng Du Du đưa tới thịt khô. Được rồi, chuẩn bị. Du Du, đánh ok thủ thế, âm nhạc trong nháy mắt lên. Tiểu hắc hắc một cái bước lướt, đi tới sân bóng bên trong. Nha, là tiểu hắc gấu, thật đáng yêu. Sân bóng tiểu bằng hữu, toàn bộ đứng lên, đáng yêu tiểu hắc gấu. Đại tinh tinh nhóm cùng đi theo đến bóng giữa sân, từng cái cởi bóng rổ phục, lộ ra cường tráng thân thể cùng váy rơm. Váy rơm. Ha ha, cỏ này váy quá ngắn, các ngươi mau nhìn, con kia đại tinh tinh, cái mông đều lộ ra rồi. Ha ha. Váy rơm, chẳng lẽ là nhảy váy rơm múa? Tiểu hắc hắc rất nhanh sẽ trả lời bọn hắn. Bọn hắn đã đoán sai, đây là váy rơm điện mông múa. Ồ, cái này múa, khá quen. Một hồi, mọi người toàn bộ vui vẻ. Ha ha ha, điện mông múa, thượng đế, những này đại tinh tinh dĩ nhiên mang một con nhỏ hắc hùng dẫn dắt đi, nhảy lên điện mông múa. Hoa nha, động tác này, quá gợi cảm. Du du tay nhỏ vỗ tới cái chán, tiểu hắc hắc lại nữa rồi, cái này mỏ cái mông động tác, xấu quá. Ha ha, quả nhiên đến rồi. Nạ tạ lì, cười, phất tay. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Nạ tạ lì. Án tạ lôi một cái nạ tạ lì, không thấy ly hán dở khóc dở cười nha. Sân bóng bên trong khán giả lại cảm thấy rất thú vị, một đám đại tinh tinh, ngược lại là nhảy không ra gợi cảm, bất quá, lại đầy đủ chọc cười. Không thấy, toàn trường cười to, 500 người đồng thời cười to, cộng thêm một đám tiểu gia hỏa. Theo vũ đạo tiến hành, tiểu hắc hắc vung vẩy hùng trường, dĩ nhiên chạy lên đài, lôi kéo một đám tiểu bằng hữu đi tới giữa sân, đồng thời nhảy. Tiểu hắc hắc thật là có minh tính phạm. Lưu Tiêu Tiêu, cười, nói ra. Người đến điên. Lý Hán, cười nói. Du Du, mấy người các ngươi không đi sao? Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Không nên. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Du Du đều tốt mệt mỏi. Sân bóng bên trong tiếng cười cười nói nói, không ít gia trưởng đi theo kết quả, sân bóng náo nhiệt cực kỳ. Một hồi đại tinh tinh váy rơm điện mông múa mở màn, bầu không khí một cái bốc lửa. Đại tinh tinh điện mông múa, không một hồi thời gian trên chăn truyền internet, hạ nông trường bên này, càng là tại trên lưới trực tiếp. Gấu xám lưới cùng hôi lang lưới, bên này tiến hành tiếp sóng, trong lúc nhất thời, đại tinh tinh điện mông múa, internet truyền bá ra, không ít người được treo chọc phun cà phê. Rất có ý tứ rồi. Ha ha, cái kia mỏ cái mông động tác, thật may tiểu hắc gấu như thế nào nghĩ ra. Thật có ý tứ. Cuối tuần có thời gian, lại đi một chuyến hạ nông trường. Đại tinh tinh trận bóng rổ bắt đầu, mọi người còn thảo luận vừa vặn điện mông múa. Biểu diễn làm thành công. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Tiểu hắc hắc đều không nghe lời nói. Du Du, vô vô tiểu hắc hắc gấu đầu. Tiểu hắc hắc, gào gào gọi vài tiếng, chỉ vào khán giả. Lần sau không cho phép lịch ngợm. Du Du, đưa cho tiểu hắc hắc hai khối thịt làm. Cuộc biểu diễn này, so với dự muốn thành công, tiểu nhân khen thưởng hai khối thịt làm cho tiểu hắc hắc hưng phấn gào gào gọi, đút lấy một khối đến gấu miệng túi áo, một khối chia thành hai nửa, nhét trong miệng, đắc ý nhấm nuốt. Thi đấu cử hành, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ cùng Lưu Tiêu Tiêu, đi tới trên đài, ngồi ở Lý Hán bên người. Ba ba, biểu diễn không sai. Lý Hán cười nói, hì hì, tiểu hắc hắc đều không nghe lời nói. Du Du, phình phình nói, vẹn đỏ ra, động tác kia rất tốt, ngươi không thấy khán giả đều làm thích sao. Nạ tạ lì cười sờ sờ tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, làm tốt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ ra đều phải tức giận. Du Du phồng lên miệng nhỏ, vừa vặn Du Du đều giáo huấn tiểu hắc hắc, nạ tạ lì A-di trả cổ vũ nó. Nạ tạ lì vui lên. Được được được, A-di không nói. Trận đấu bắt đầu rồi. Diêu Minh cùng dọn, xem tranh tài, là Lý Hán mời mời đi theo. Lý Hán dự định mùa giải sau bắt đầu thi đấu trước, mời nủ ghẹt đội cùng hạ nông trường đại tinh tinh đội bóng rổ. Đến một hồi. Người tình từ thiện trận bóng rổ. Đánh chính là rất hữu mô hữu dạng. Đó là đương nhiên, hạ nông trường tinh tinh sân bóng rổ, nhưng là được xưng động vật giới cao nhất quy cách trận bóng rổ. Ha ha, chỗ khác cũng không có A. Không ít lần thứ nhất xem so tài, kinh sợ đến, không nghĩ tới, tinh tinh chơi bóng rổ, dĩ nhiên cũng đánh chính là tốt như vậy, thật không thể tin được. Hay là, thật có thể tới một cuộc so tài hữu nghị. John cười nói. Diêu Minh gật gật đầu, tăng cường chút thi đấu cường độ. Hay là thật là có không sai hiệu quả? Hán, trở lại ta sẽ cùng huấn luyện viên nói chuyện này. Giòn, cười nói. Lý Hán cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Một cuộc tranh tài xuống, đặc sắc không ngừng, đại tinh tinh sờ lem đủ, nhìn khán giả gào gào gọi. Lưu Tiêu Tiêu, nha đầu này, bị tức phân mang theo, vung vẩy nắm đấm, nỗ lực lên. Trở lại trên đường, trả hung hăng nói, đại tinh tinh đấu bóng rỗ, so cái gì nạp trả hăng hái. Phải biết, những này khổng lồ tinh tinh. Từng cái sức mạnh rất lớn, va chạm lên, thịt cùng thịt va chạm, quá nóng máu. Một ngày thật mệt mỏi đi, về đi tắm đi ngủ sớm một chút. Lý Hán cười cùng Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ca ca ngươi ngày mai lại đây, ngươi đi tiếp sao? Ta mới không đi đón ra hỏa kia đây này. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Làm sao vậy? Hẹp hỏi ra hỏa, ta ngày hôm qua nói, cho ta mượn 10 vạn, cũng không mượn. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Lý Hán không nói gì, nha đầu này, muốn nhiều tiền như vậy. Làm cái gì? Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi đều có thật nhiều tiền, tại sao vay tiền, Du Du đều không vay tiền. Tiểu nhân, ngẩng lên đầu nhỏ, tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Thiết, công ty tử tãn tủ vẹn ngươi là nhiều tiền, đương nhiên không cần mượn, ta nhưng là người nghèo. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, nói ra. À à, được rồi, không nói, đến nhà, rửa giấy, ngủ, Du Du, ba người các ngươi cũng là, ngày mai, con thúc thúc sớm tới tìm tiếp Ma Di ả muội muội. Lý Hán nói ra, nha, biết rồi. Ba cái người, ngoan ngoãn rửa giấy, ngủ. Lý Hán, nhìn một hồi tư liệu, rất sớm nằm ngủ. Lúc này, một chiếc bay đi Los Angeles trên phi cơ, Lưu Phong điếu môi. Này ba người ngu ngốc. Lưu Phong, tiểu tử ngươi, thật là có tiền a. Không phải là, 25 triệu đô la Mỹ mua 250 con trâu, ha ha ha, chỉ có ngươi có thể làm được đến. Lưu Phong không thèm để ý mấy tên này, nếu không phải là bởi vì người trong nhà, nói chuyện, chính mình thật không muốn cùng mấy cái này hàng đồng thời. 100.000 USD một đầu, ra hỏa kia, có phải điên rồi hay không? Đúng vậy à, Lưu Phong, chờ, ca ca giúp ngươi nói một chút, tiểu tử này, muốn ở quốc nội trà trộn, không đưa chúng ta mấy trăm hơn ngàn con trâu, lại còn coi chúng ta là bài biện. Mấy trăm hơn ngàn con trâu, miễn phí đưa cho các ngươi. Lưu Phong bĩu môi. Đừng trách ta không khuyên các ngươi, tốt nhất bỏ đi những ý niệm này. Lưu Phong nói ra. Người này không phải là các ngươi có thể đắc tội nổi. A a, Lưu Phong, ngươi là gan quá nhỏ. Cái này Lý Hán, ta điều tra, trong nhà bối cảnh, cha mẹ là nông thôn lao giáo sư. Đừng nói bọn hắn, thị trưởng thấy chúng ta cũng phải bán cái mặt mũi. Phương Bắc mấy cái tỉnh, chúng ta nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Lưu Phong cảm thấy, chính mình toàn bộ cũng là vô ích rồi, ba tên này, lần này lại còn coi đến du lịch, tiện thể mang chút hàng lưu trở lại, đổi tiền. Được rồi, mặc kệ ba tên này. Chương 2137, đồ đần cùng ngu ngốc. Chương 2159, đồ đần cùng ngu ngốc. Lưu Phong nhắm mắt, nghĩ, nhiệm vụ lần này, hoàn thành hàng lưu cuối cùng thủ tục bằng giao, phải biết, đám này hàng lưu, dùng máy bay vận đưa trở về, xem như là bỏ giống nhập cảnh một đại kỳ quan rồi. Phải biết, đây cũng không phải là thuần huyết ngựa, như loại phần lớn là đi hải vận, chỉ là Lưu Phong mua hàng ưu, giá cả quá cao, rất sợ đi hải vận, thừa hải gian quá dài, làm lỡ, đi không vận giá cả cao chút, còn có thể tiếp thu. Kaka, thực sự là, như nào đây không tới a? Bờ gì đổn sân bay, Lưu Tiêu Tiêu, rồi cái đầu nhìn xem lối ra. 5 phút đồng hồ trước, máy bay đạt tới bờ gì đổn phi trường, cưới máy bay nhỏ có phần không thích đứng ba cái thiếu gia đang cùng Lưu Phong oán trách đây này. Đáng chết. Đây là cái gì địa phương rách nát, loại này nát máy bay. Đúng đấy, ta vẫn là lần đầu tiên ngồi loại này nát máy bay. Phải biết, như vậy, ta đem Lưu ca máy bay tư nhân mượn tới đùa giỡn một chút được rồi. Lưu Phong bĩu môi, này ba cái hàng, tại nhị đại bên trong, chỉ có thể dựa vào điểm thủ đoạn nhỏ, trà trộn cả lăm, bình thường thương nhân hội cho chút mặt mũi, cũng may này ba cái hàng quốc nội còn biết, chân chính có bối cảnh không trọng. Lần này vừa ý hàng lưu giá trị, lại có thêm, Lý Hán không có gì bối cảnh. Vì, này mấy con yêu, ta được tội lớn rồi. Hà Minh, đừng mẹ nó oán trách, nhanh chóng nhìn xem, tiếp người tới của chúng ta không có. Sở Ngang, là ba người này bên trong đầu lĩnh, nhà mình lao gia tử, là cái phó bộ, đáng tiếc nước trong nha môn, không bao nhiêu thực quyền. Hà Minh ra ngược lại là có chút bối cảnh, đáng tiếc, Hà Minh một cái chi cũng không quá như ý. Hà Minh lao đầu tử, lăn lộn đến bây giờ vẫn là phó phòng, bộ ngành vẫn tính được thông qua, dựa vào cái này Hà Minh. Những năm này vơ vét chút tiền. Về phần Ngô Giang, xem như là trong ba người cực kỳ có bối cảnh, đời ông nội, có cái lao cách mạng, bậc cha chú vẫn tính là được thông qua, đặc biệt là có người ca ca. Cái này cũng là Lưu Phong bất đắc dĩ việc, muốn bỏ qua mấy cái này hàng, Ngô Chìm bên kia chào hỏi. Ca ca, đi ra. Lưu Tiêu Tiêu, vung vẩy hai tay. Nơi này. Ồ, tại sao là bọn hắn? Lưu Tiêu Tiêu, sướng sở. Làm sao vậy? Lý Hán nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu, sắc mặt nhưng khó coi. Ngô Giang, Hà Minh, Sở Ngang, ba người này là phạm vi nổi danh vô lại. Lưu Tiêu Tiêu, bởi vì Ngô Chìm, cái này tỷ phu quan hệ gặp mấy lần Ngô Giang, nghe kể một ít liên quan với ba người này chuyện. Là Tiêu Tiêu, thật không nghĩ tới, tới đón chúng ta là Tiêu Tiêu, cũng đã lớn thành đại mỹ nữ rồi. Ngô Giang cười hì hì, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu hừ một thân, không để ý ra hỏa này. Cà ca. Tiêu Tiêu. Lưu Phong, cười vô vô muội muội đầu, chọc Lưu Tiêu Tiêu một mặt bất mãn. Ca, đây là Lý Hán. Xin chào, Lý ca, ta là Lưu Phong, ngươi và Minh ca như thế gọi ta Tiểu Phong là được. Lưu Phong, cười đưa tay. A a, chúng ta bằng tuổi nhau, trực tiếp gọi danh tự, nước Mỹ bên này tối hưng cái này. Lý Hán cười nói. Đúng đúng, ca, ta đều hô Hán, chúng ta trực tiếp gọi danh tự. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Không thể thiếu Lưu Phong giáo huấn vài câu, chỉ là, này sẽ, nhiều người, Lưu Phong chưa nói cái gì. Này, ngươi chính là Lý Hán đem. Lưu Phong vừa định nói xong mấy câu khách sáo, bên cạnh đi ra cá nhân đến. Ngươi là. Lý Hán vốn là cho rằng Lưu Phong phía sau mấy người, là mang theo lại đây trợ thủ, nhưng nghe nói, không quá giống à. Nô Giang, đây là Hà Minh, Sở Ngang, chúng ta nghe nói ngươi nuôi cái gì như không sai, muốn mua điểm trở lại dưỡng dưỡng. Nô Giang, nói ra, mua ngưu. Lý Hán có phần bất ngờ, nhìn xem Lưu Phong, há ngưu tình huống, theo lý thuyết, Lưu Phong hẳn là từ Lưu Minh cái nào bên trong nhận được tin tức. Lưu Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hán, thực sự là xin lỗi. Hán, những người này nhất định là chính mình đi theo tới. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, mấy tên này, mặt da dày nhất rồi. Người tới tức khách. Lý Hán cười nói, chúng ta vẫn là trở lại nói chuyện, cũng không thể sân bay nói chuyện như thế trung ương chuyện. Lời nói này không sai, một đường sóc này, ta yếu nghỉ ngơi thật tốt một cái. Các ngươi nơi này có không có tốt một chút khách sạn, cho chúng ta an bài một chút. Nô Giang nói ra, khách sạn. Lý Hán vốn là muốn đi Lưu Phong ở trong nhà, bất quá bây giờ. Hán, đưa chúng ta đi khách sạn đi. Lưu Phong bất đắc dĩ. Vốn là ấn lại Lưu Minh nói xong, đi nông trường, ở tại Lý Hán trong nhà, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, mang theo Ngô Giang ba cái, ở tại hạ nông trường không thật thích hợp. Đi cờ rít trang viên. Ô tô đi ra bờ gì đồn thành nhỏ, ngày đông bãi chăn nuôi cảnh sắc xuất hiện trước mặt mọi người. Này cái gì địa phương rách nát, thái hoang mát lạnh. Không phải là, nay từng mảng, sớm nghe người ta nói món ta nạ cái gì trời cao chi hương, ta xem chính là khu không người. Ai, như vậy địa phương rách nát, tối hôm nay, xem ra, ta cái này cảm giác là không ngủ ngon rồi. Mấy tên này thật đáng ghét. Lưu Tiêu Tiêu hướng về Lưu Phong oán giận. Ca, ngươi làm sao sẽ cùng mấy tên này cùng nhau a? Còn không phải vị kia Đường tỷ phu. Lưu Phong bất đắc dĩ. Này ba cái hàng không biết, từ nơi nào hỏi thăm ta đến hạ nông trường tin tức. Dĩ nhiên theo ta mua đồng nhất tiểu đội máy bay, Nô Chìm biết chuyện này chả cố ý gọi điện thoại cho ta, muốn ta chăm sóc một chút Nô Giang. Chăm nom Nô Giang. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, Nô Giang so với Lưu Phong còn muốn lớn hơn mấy tháng đây này. Những người này đến hạ nông trường sẽ không thật dự định mua hàng như chứ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Phong cười khổ nói. Ngươi nghe nói mấy tên này, làm chính sự sao? Không phải chính sự, tới nơi này làm gì? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Lưu Phong nhỏ giọng đem ba người mục đích nói cho Lưu Tiêu Tiêu nghe. Cái gì, không thủ sáo bạch lang? Này ba cái hàng điên rồi. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, này ba chính là hai ngốc. Thật sự coi hắn là kẻ đần tại. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ca, chuyện này, ngươi cũng đừng đúc kết. Ta biết. Lưu Phong, nói ra. Ta nhưng không có ý định đúc kết này ba cái hàng chuyện. Ta là tới cùng hắn nói chuyện hàng lưu chuyện. Lưu Phong cười nói. 100.000 USD một đồng lưu. Ca, ngươi chả không nhìn liền đáp ứng. Lưu Tiêu Tiêu, phình phình miệng. Ta tin tưởng tỷ phu, lại nói, ngươi ca không phải người ngu, Texas bên kia tin tức, ta đã chiếm được rồi, hạ thịt bò, ta cũng nếm trải, so sánh một chút, đúng là một điểm không kém cùng yêu, ta mời được mấy vị bếp trưởng, đạt được ý kiến, hãng yêu trừ phi cùng cao cấp nhất cùng thịt bò, so với còn có chút chênh lệch ở ngoài, những phương diện khác thậm chí so với bình thường cùng yêu, càng tốt hơn. Lưu Phong nói ra, mấy vị kia trong đó một vị nhưng là quốc kiến bếp trưởng, ta nhưng đều nói chuyện được rồi, nếu như hạ ngưu phẩm chất không gặp sự cố, quốc kiến thịt bò tuyển hạ châu rồi. Thật sự, Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ngạc nhiên. Đó là, Lưu Phong đắc ý cực kỳ, chuyện này, không phải là Lưu Phong nói đơn giản như vậy, trong đó Lưu Minh ra không ít khí lực, còn có Lưu ra mấy ông lão, nói rồi lời nói. Cũng may chuyện này, tính là chuyện tốt, thịt bò chất lượng ở nơi đó, không ai có thể nói ra hai ba đến. Lưu Minh tình nguyện làm chuyện như vậy, hàng yêu, chúng ta quốc gia mình người bồi dưỡng ra đến, nói ra lần có mặt mũi không phải. Lý Hán ngồi hàng trước, điện thoại đột nhiên chấn động lên. Là ta, Hán. Hán, ta là Lưu Minh. Lưu Minh, âm thanh có phần trầm thấp, tựa hồ đè lên lửa giận. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. A, là liên quan với ngươi em vợ đi, người tới. Em vợ, tiểu tử này, trở về ta mới thật tốt giáo huấn. Lưu Minh, nói ra. Hán. Lưu Phong bên người ba cái kia hàng, ngươi gặp được chứ? Ngươi nói là Ngô Giang, Sở Ngang cùng Hà Minh. Lý Hán nói ra. Này ba tên con kiếp, vẫn đúng là đi rồi. Lưu Minh mang theo tức giận nói ra. Hán, này ba tên con kiếp, ngươi đừng để ý đến hắn. A, tới vì khách. Lý Hán, nói ra. Yên tâm đi, nơi này không có chuyện gì. Lưu Minh, cúp điện thoại, thở dài. Xem ra, chỉ có thể lần sau đi qua bồi tội rồi. Làm sao vậy? Phải hay không Lưu Phong cho ngươi rước lấy phiền phức? Lưu Phong, tiểu tử ngốc này. Lưu Minh, lắc đầu một cái. Không có việc lớn gì, mấy con ruồi, hừ, chờ xem, hắn nhưng không phải là các ngươi mấy cái chọc tới động. Lưu Minh, cho Lưu Phong gọi điện thoại, không thể thiếu nói rồi hai câu. Thị phu, ta không phải 3 tuổi hải tử, biết rõ làm sao làm. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, chuyện này, ngươi đừng đúc kết, có vấn đề gì, ta lần sau đi qua sẽ cùng hắn, nói, ngươi hãy mau đem Hà Ngưu giao tiếp được, về nước. Lưu Minh nói ra, làm sao vậy, thị phu nói cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, thấy ca ca sắc mặt không tốt. Không có gì. Ồ, đã đến. Chỗ này nhìn xem chả như một dáng vẻ. Ừm, vẫn rất sẽ làm việc. Nô Giang cười nói. Không nghĩ tới can em mở sờ ta còn có như vậy thú vị địa phương. Lưu Tiêu Tiêu xuống xe, đánh giá cờ rít trang viên. Phía trước là khách sạn, chúng ta đi qua đi. Lý Hán, nói ra. Nô Giang mấy người, gật gật đầu, hành lý giao cho hành lý viên, tiện tay cho vài tờ bách nguyên tiền giá trị lớn. Tạ ơn tiên sinh. Chút lòng thành. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Thằng nốc. Công ty từ tạn tù vẹn. Tiêu Tiêu. Lưu Phong nhỏ giọng răn dạy một tiếng. Vốn là thằng ngốc nha, cho nhiều như vậy tiền đoa, một hồi người ta giao cho đứa bé giữ cửa, còn có cho, lần này cho nhiều như vậy, ta xem lần sau làm sao cho, nước Mỹ bên này cho tiền đoa thời điểm cũng không ít. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, có tiền cũng không phải như thế tiêu, lại nói, mấy tên này tiền tới cũng không chính. Được rồi, ngươi tiểu ít đi nói vài lời đi. Lưu Phong nói ra, Lý Hán cười cười, đi hướng quầy lễ tân. Lý tiên sinh, buổi trưa tốt. Buổi trưa được. Cho ta 4 giữa thương vụ giường lớn phòng. Lý Hán nói ra. Cái gì, giường lớn phòng, ta nhưng ở không quen, có hay không lớn một chút phòng xếp? Có tiên sinh. 4 giữa phòng xếp. Nói xong, rút ra một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho quầy lễ tân tiếp đón. Người. Xin lỗi. Nhân viên tiếp tân, nói ra. Thằng đốc, người ta không thu tiền đoa. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Nước Mỹ rất nhiều người phục vụ đều thu tiền đoa, đương nhiên một số thời khắc. Khách sạn hội cố định, quầy lễ tân không cho phép thu tiền đoa, đặc biệt là nữ tiếp đại viên, này sẽ khiến khách nhân hiểu lầm. Hán, thực xin lỗi. Lưu Phong, bất đắc dĩ, nói ra. Lý Hán sắc mặt ít nhiều có phần không dễ nhìn, đến không phải Lý Hán hẹp hỏi, phòng xếp hoàn toàn không có cần thiết. Không có gì, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy rồi. Hán, ngày hôm qua nghe nói ngươi trở về, vừa định gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đi uống một chén. Cờ dít. Một mặt ý cười đi tới lại đây. Nghĩ đến là quầy lễ tân thông báo ra hỏa này, Lý Hán gật gật đầu. Đưa mấy người bằng hữu lại đây. Gần nhất thế nào? Cũng không tệ lắm. Cờ dít đánh búng tay, người phục vụ đi tới. Cờ dít tiên sinh. Như cũ, đến hai chén. Tốt. Quán ba nhận thầu đi ra. Đúng vậy a, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Cờ dít nói ra. Chương 2138, vẹn đỏ ra bài vợt đập rồi. Chương 2160. Vẹn đỏ ra bài vợt đập rồi. Tiêu Tiêu làm sao vậy? Lý Hán cùng Cờ Dít hàn huyên một hồi, về hạ nông trường, thấy sớm một bước trở về Lưu Tiêu Tiêu, hầm hừ ngồi sofa, trà đạp ôm gối, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Còn không phải Lưu Phong. Lưu Tiêu Tiêu tức giận, Nô Giang ba tên này, hắn thật giống vì bọn hắn sắp xếp gian phòng, quay đầu lại tốt ghét bỏ không tốt, chọc Lưu Tiêu Tiêu, nói vài câu. Nô Giang cùng Hà Minh, sở ngang, không thể thiếu, nói chuyện, không nằm ngoài, Lý Hán hai lúa. Không có kiến thức, keo kiệt các loại, Lưu Tiêu Tiêu giận, nhưng là Lưu Phong cho kéo, khẩu khí này không có suất. Bao lớn việc, cùng ca ca của mình tức cái gì? Lý Hán cười nói, phải hay không tiền tiêu vặt cho ngươi thiếu, ta và chị ngươi phu nói một tiếng. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, gia hỏa này, không biết, ta là vì chuyện của ngươi, thiệt là, Lưu Tiêu Tiêu càng nghĩ càng giận, thiệt là. Lý Hán làm cô bé này tính khí, cười cười, không có lý hội. Du Du cùng bà bảo. Hai cái tiểu nhân trở về, được Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo, ba người nói thầm một hồi lâu. A Du Du trợn mắt lên nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Không sai, Du Du, ba tên kia, không một người tốt. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Bắt nạt tỷ tỷ. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu hoài nghi. Tiểu tiểu tỷ tỷ đều thật là lợi hại, mới sẽ không bị bắt nạt đây này. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng, tiểu quỷ đầu, ngươi biết cái gì? Các loại xuống, ngươi giúp tỷ tỷ hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Không nên. Du Du nhưng sẽ không mắc lửa. Lưu Tiêu Tiêu, thấy chiêu này không hiệu quả, con mắt hơi chuyển động. Du Du, ta nhưng nghe thấy, ba tên kia, nói ba ba ngươi nói xấu đâu này. Có thật không? Không sai. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt nghiêm túc nói ra. Nói rồi thật nhiều đây này. Được rồi, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu nhìn sang, trầm mặc tiểu nhân, tiểu gia hỏa, làm sao không mắc lửa. Buổi chiều, Lưu Phong lại đây, Nô Giang mấy cái đi theo lại đây. Ca, ngươi tại sao lại đem mấy tên này đã mang đến? Ta cũng không có cách nào. Lưu Phong, nói ra. Nô Giang tên khốn kiếp này, cho chị họ gọi điện thoại, ta vừa vặn nhận được chị họ điện thoại, chỉ có thể đem bọn họ đã mang đến. Ca, một hồi, ngươi và Hán, nói chuyện, cũng đừng làm cho người này nhúng tay. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Yên tâm đi, ta rõ ràng. Lưu Phong lại không đốc. Không nghĩ tới, Mòn Tạ Nạ còn có loại địa phương này, nhìn lên không sai a. Người rất nhiều. Kết thúc mỗi ngày tiền lời không ít. Ba người càng xem càng ngạc nhiên, đặc biệt là đi tới du lịch quảng trường. Ha, chỗ này, vẫn đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Lưu Phong, chúng ta trước tiên dạo chơi, một hồi quán ba thấy. Ba người, thấy Hạ Nông Trường, chơi rất vui, đối với Lưu Phong vùng vùng tay nói ra. Lưu Phong ước gì, đám gia hỏa này, không đi theo chính mình. Được, một hồi quán ba thấy. Cuối cùng cũng coi như bỏ rơi bọn này đáng ghét con rồi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Tiêu Tiêu. Lưu Phong, ân một tiếng, nghiêm túc nói ra. Nô Giang nói thế nào đều lớn hơn ngươi, lại nói còn có đường tỷ phu cái tờ NG quan hệ này. Thiết, gia hỏa này đức hạnh gì, ta không biết. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ca, bọn hắn tới chơi ý vòng vậy thì thôi, nếu như nháo ra chuyện gì, đừng trách người ta không nể mặt bọn họ. Lưu Phong cười cười. Ngươi yên tâm, mấy tên này, đoán chừng chính là đến tập hợp tham gia trò vui. Cái kia tốt nhất rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ca, ngươi bây giờ đi cùng hắn, nói chuyện. A a, hàng lưu chuyện, buổi tối bàn lại, trước tiên mang ta dạo chơi. Vậy cũng tốt, Hạ Nông Trường, nhưng là chơi rất vui. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thế à, vậy ta cần phải hảo hảo dạo chơi. Lưu Phong cười nói. Đi dạo một vòng, Lưu Phong lưu ý đến du khách số lượng so với mình đoán chừng còn có nhiều. Không nghĩ tới, một tòa nông trường dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy hàng ngũ. Ca, ngươi cái kia bãi chăn nuôi, làm thế nào rồi? Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ta cảm thấy Hạ Nông Trường rất tốt. Ngươi muốn hay không tham khảo một chút? Lưu Phong cười khổ. Hạ Nông Trường du lịch khai phá tiếp cận thành thục. Lại có thêm, mê cung dưới mặt đất, muốn mượn dám, không có khả năng, yếu đào móc lớn như vậy mê cung dưới mặt đất, không phải là trong thời gian ngắn có thể đào xong. Nay ngược lại là, còn có lãm hồ đáy hồ phong ăn. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, ta nghe nói, Hạ Nông Trường còn có tiểu hỏa xe phong ăn, đường xe lửa hai bên là hoa lang, xuân hạ thu đông bốn mùa hoa cỏ rực rỡ. Hạ Nông Trường quy mô cùng du lịch hạng mục lệnh Lưu Phong đã khai nhãn giới, Lưu Phong dự định chế tạo nhàn nhã bãi chăn nuôi. Hạ Nông Trường rất nhiều nơi đáng giá lấy làm gương, trong lúc nhất thời, Lưu Phong, càng ngày đối Hạ Nông Trường cảm thấy hứng thú. Đi, chúng ta đi gặp thấy Hán. Lưu Phong dự định cùng Hán hảo hảo tâm sự, lấy kinh nghiệm. Ta cho Hán gọi điện thoại. Lưu Tiêu Tiêu, móc điện thoại ra. Hán tại quán bar. Đi. Lưu Phong, ngươi tới ngay thẳng vừa vặn A. Nô Giang. Lưu Tiêu Tiêu, sướng sở. Các ngươi không phải đi dạo nông trường, làm sao sẽ lại đây? Đi dạo mệt mỏi, đến uống một chén, nghe nói, rượu nơi này không sai. Nô Giang, cười nói. Lưu Phong, ta mời các ngươi uống một chén. Ta mới không cần ngươi mời đây này. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Năm người đi vào quán bar, đánh giá một vòng. Quán bar không ra sao a, hơi lớn như vậy địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ. Nô ca, được thông qua đi. Chúng ta lần này nhưng không phải là vì tới hưởng thụ. Sở Ngang khẽ cau mày. Mang theo một mặt ghét bỏ đi vào quán bar. Cho ta một bình lạ phít. Thiên sinh, ngươi là nhỏ hơn lạ phít, vẫn là đại lạ phít. Cái gì tiểu nhân lớn, đến đắt tiền. Là, chỗ này, ngồi đều không thoải mái. Không sai, này dám đại điểm địa phương, nghẹn đến sợ. Ồ, đây không phải là hắn sao? Là hắn không sai, đi, chỗ này, không có cách nào ở lại, nhanh chóng làm xong việc, chúng ta mấy cái đi Los Angeles chơi một vòng đi. Đúng. Nghe nói nơi đó quán bar, rất có mùi vị. Lưu Phong, người đi qua không? Nô Giang, liếc mắt một cái Lưu Phong, hỏi. Ta có chút việc. Lưu Phong nói thầm, ba tên này. Ca, ngươi cứ như vậy để đó này ba tên khốn kiếp đi qua tìm Hán phiền phức. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Ta đi qua nói thế nào, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại có thêm Ngô Chỉm cái tờ NG quan hệ này. Sở Ngang ra ra hắn cùng lao ra tử nhà chúng ta quan hệ, ngươi cũng không phải không biết. Lưu Phong, cười khổ nói. Hừ, cái kia liền như vậy nhìn xem bọn hắn tìm Hán phiền phức. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, đứng dậy, hướng về Lý Hán đi đến. Tiêu Tiêu, chớ làm loạn. Lưu Phong, rất sợ Lưu Tiêu Tiêu, làm xảy ra chuyện gì đến. Ba ba, ma di à mội mội ngày mai đều đi học sao? Du du tiểu nhân ôm ngực to chén, hỏi Lý Hán. Đúng vậy a, ngày mai các ngươi đều đi học. Lý Hán cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ nói ra. Hi hi, du du đều mua rất nhiều lễ vật, đưa cho Michelle mội mội, tiểu bản tử bọn hắn. Du du lắc lư hai cái bắp chân, nói ra. Thế à, buổi tối đó cần phải chuẩn bị xong. Ừ. Du du gật gật đầu. Ha, Hán. Lý Hán sững sờ, ngẩng đầu nhìn là Ngô Giang ba người, cười cười. Đến quán ba chơi, tùy tiện chơi, ta mời khách. Đặt đến một trình độ nào đó. Ngô Giang cười cười. Có chuyện cùng ngươi nói một chút. Hà Minh ngồi xuống, cho Lý Hán rót một chén rượu đỏ. Du du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, ba ba tất cả nói, không uống rượu, cái này thúc thúc không có chút nào đáng yêu. Có những gì ta có thể giúp đỡ bể buộn. Lý Hán, liếc mắt nhìn Hà Minh, cầm rượu đỏ, mấy tên này, thật đúng là sẽ chọn, này một bình rượu số ít hơn 1.000 USD. Không có việc lớn gì, nghe nói ngươi trong nông trường Hà Ngưu thật không lại. Hà Minh, nói ra, cũng không tệ lắm phải không? Lý Hán gật gật đầu. Chúng ta muốn mua cái 1.000 đầu. Nô Giang nói ra, 1.000 đầu. Lý Hán nở nụ cười. Không sai. 1.000 USD một đầu. Ngươi thấy thế nào? Sở Ngang nói ra. 1.000 USD. Lý Hán nở nụ cười. Ha ha ha, xin lỗi, hàng như không đối ngoại bán ra. Không đối ngoại bán ra. Nô Giang, sắc mặt khẽ thay đổi. Ngươi đã suy xét kỹ. Hà Minh nói ra. Sở Ngang nói ra. 1.000 USD, không tính tiện nghi. Có phải hay không các người đầu góc có vấn đề? Lý Hán không lên tiếng, Lưu Tiêu Tiêu đến rồi. 1.000 USD, các ngươi làm sao nói ra được? Lưu Tiêu Tiêu, này bên trong không có việc của ngươi, lại nói 1.000 USD một đồng yêu, không tính tiện nghi. Nô Giang nói ra. Không sai, này cái gì háng yêu, ta nghe đều chưa từng nghe nói không chắc có những gì, bệnh châu điên, quốc gia chúng ta hiện tại nhưng đối với mấy cái này ngoại lai xúc vật cha làm nghiêm. Hà Minh cười nói. Lý Hán nở nụ cười, đám người kia, thật đúng là đến lừa đạo tử. Những này không nhọc các vị bận tâm. Bình rượu này, ta mời rồi, ta còn có việc. Nói xong, Lý Hán đứng lên, không để ý ba người, muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Công ty từ tạn tù vẹn. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng cùng Lưu ra cái kia chút quan hệ, chúng ta liền bắt các ngươi hết cách rồi. Ngươi hỏi thăm một chút, chúng ta là người nào? Hà Minh, kêu lên. Người nào? Lý Hán nở nụ cười. Ta không có hứng thú. Nói xong nhanh chân, rời đi. Lưu lại Ngô Giang, Hà Minh, Sở Ngang ba người, xanh mặt. Khốn nạn, chờ, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, đắc tội ta nhóm kết củ. Lý Hán đối sau lưng kêu gào thanh âm, không thêm để ý tới, chính mình yếu để ý tới đó mới là, thật mất mặt đây này. Ba ba, du du ấm nước đều quên mất nắm. Xuất quán ba môn, tiểu nhân, kéo kéo Lý Hán thủ, nói ra. Vậy thì tốt, một sẽ tự mình trở lại, đừng có chạy lung tung nha. Lý Hán nói ra. Ừm. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du du đều sẽ ngoan ngoãn. Lý Hán ra quán ba, giao phó Tom. Chú ý một chút ba tên kia, đừng làm cho tại nông trường quấy rối. Ngươi yên tâm, ta một cái tay liền có thể cho toàn bộ ném đi. Tom nói ra. Lý Hán gật gật đầu, mặt mũi mình là cho Lưu Minh, Lưu Phong, nhưng đám gia hỏa này yếu tại chính mình nông trường quấy rối. Vậy thì đừng trách chính mình, không khách khí. Lý Hán không biết, du du tiểu nhân, này sẽ nhưng so với mình sinh khí. Xấu thúc thúc, đều nói ba ba nói xấu. Du du phồng lên miệng nhỏ. Thổi tiếng sáo nhỏ tử, không bao lâu, du du đại quân, tập hợp xong xuôi, tiểu nhân từ sau quán ba môn, đi vào. Xấu thúc thúc, đều vẫn chưa đi. Tên khốn kiếp này. Chờ, ta muốn để hãng lưu vào không được Trung Quốc thị trường. Đừng tìm như vậy khốn nạn sinh khí, chờ xem. Không nên hai ngày, gia hỏa này liền sẽ như chó sủ cầu đến chúng ta này đến. Không sai, thật sự coi Lưu gia hội để ý tới hắn như thế không bối cảnh tiểu tử. Xấu thúc thúc. Du du vô vô khỉ con tôn hòa tiểu hắc hắc, chỉ Ngô Giang ba người. Chương 2139, thẻ ra quần. Chương 2161, thẻ ra quần. Du du muội muội, đại hắc hắc cùng Bạch Lang Vương đều tới. Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng nói. Còn có miệng rộng cùng miệng nhỏ mang phủ kệ lỏ tiểu phân đội, còn có đôn béo mang nhỏ bồ câu phân đội, sóc nhỏ cùng khỉ con phương trận đã đi đến. Chuẩn bị, chiến đấu. Du du tiểu nhân, chụp lên hải đảo mũ. Du du muội muội, cậu có tức giận hay không? Bảo bảo có chút ít lo lắng. Ba ba mới sẽ không tức giận đây, ba cái thôi thúc thúc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Các loại đi ra, liền cẩn thận giáo huấn. Nha. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Trong quán rượu, Lưu Tiêu Tiêu, Hà cười ha ha. Ba tên này, vẫn đúng là coi mình là một nhân vật à, hắn mặc kệ bọn hắn, lần này luống cuống đi nha. Tiêu Tiêu. Lưu Phong, kéo kéo Lưu Tiêu Tiêu. Đừng ở chỗ này cười trên sự đau khổ của người khác. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, thật lấy chính mình làm một nhân vật tựa như. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Cũng không nhìn một chút, nơi này là nơi nào. Được rồi. Lưu Phong khẽ cau mày, có chút không quá tán thành Lý Hán, trực tiếp như vậy từ chối. Một hồi, ngươi cũng chớ nói lung tung. Lưu Phong, nói ra. Nói thế nào, những người này đều so với ngươi tuổi tác lớn chút. Ca, ngươi thật đúng là, được rồi, ta mới lười cùng những người này, đồng thời đây, ta đi trở về. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu, đứng dậy. Lưu Phong, khẽ lắc đầu. Lưu Phong thật đúng là nắm này ba cái hàng hết cách rồi, Nô Giang ca ca là Lưu Phong đường tỷ phu, Sở Ngang có thể là tương lai mình em vợ, trong này quan hệ, nhưng là vòng quanh đây này. Vẫn là sớm điểm hoàn thành giao tiếp, về nội mông, né tránh mấy tên này. Lưu Phong, nghĩ đến, uống chút rượu trong ly. Nô Giang, Hà Minh, Sở Ngang ba người, hùng hùng hổ hổ ra quán ba, Lưu Phong để lại một hồi mới đứng dậy, tránh đi ba tên này, không phải vậy lôi kéo chính mình, nói không để yên. Du Du muội muội, đến rồi. Bảo Bảo tiểu nhân nhỏ giọng nói. Uy hai người các ngươi tiểu quỷ, trốn bên này làm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, vừa ra tới liền chú ý tới Du Du cùng Bảo Bảo. Hai cái tiểu nhân, trốn ở cửa vào một bên hòm thư một bên, nói nhỏ, tựa hồ mưu tính cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, hiếu kỳ, tập hợp hỏi qua, hỏi, sợ đến hai cái tiểu nhân, run run một cái. Tiểu tiểu tỷ tỷ, bước đi không hữu thanh âm. Ta xem là chính các ngươi trột dạ đi. Lưu Tiêu Tiêu ngồi chồm hổm xuống, nhỏ giọng hỏi. Nói cho tỷ tỷ, hai người các ngươi tiểu quỷ đầu, làm cái gì đấy, có được hay không chơi? Hai cái tiểu nhân cùng nhau lắc đầu, chơi không vui, Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Đừng nghĩ gạt ta, Du Du, ngươi muốn không nói cho, ta nhưng đi tìm ba ba người rồi. Không nên. Du Du kéo Lưu Tiêu Tiêu. Vậy thì nói cho ta, hai người các ngươi tiểu quỷ đánh ở đây cái gì chú ý đây này? Lưu Tiêu Tiêu, trộm liếc một cái tiểu nhân, cười hắc hắc. Được rồi. Du Du nói ra. Có thể tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần nói cho thối thúc thúc. Thối thúc thúc, ngươi nói là Ngô Giang ba người bọn hắn chứ. Lưu Tiêu Tiêu, hăng hái, thấy tiểu nhân, gật đầu. Không thành vấn đề, mấy tên này, ta nhìn cũng phiền. Du Du, Bảo Bảo, các ngươi dự định làm sao trừng trị bọn họ mấy cái, mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút, tỷ tỷ giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bảo Bảo nhìn một chút Du Du muội muội, thấy Du Du muội muội gật đầu, nói ra. Du Du muội muội đều đem trong nông trường động vật đều gọi tới. Một hồi cũng chờ, ba cái thúc thúc đi ra, hù dọa chạy mất. Bảo Bảo, nói ra. Quang hù dọa à, Du Du, ba tên này, nói rồi ba ba ngươi nhiều như vậy nói xấu, dạy dỗ một trận lợi cho bọn họ quá rồi, nếu ta nói, hung hăng đánh một trận. Lưu Tiêu Tiêu, vung vẩy quả đấm nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Du Du ngẫm lại, làm có đạo lý, tiểu nhân, gật gật đầu. Được rồi. Du Du muội muội, người đi ra. Chiến đấu chuẩn bị. Du Du, nói ra. Cái chỗ chết tiệt này, thật lạnh. Nô Giang, vừa lộ ra đầu, được gió lạnh thổi, co lại co lại. Không phải là, này đều 3 tháng hơn nhiều, mẹ nó còn mùa đông tựa như. Làm sao, về khách sạn. Đi về trước. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này có thể chống bao lâu, từ chối chúng ta, ta xem ai còn dám mua của hắn cái gì nghiêu. Nói không sai, trở lại cho Ngô Chìm Ca, nói một tiếng, tiểu tử này nghiêu. Giữ lại mình dê tan đi. Hà Minh mạnh mẽ nói ra. Du Du muội muội, dê còn đội ngũ nhỏ đều chuẩn bị xong. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Công kích. Một đám dê còn, đột nhiên từ bên cạnh xông tới. Đồ vật gì, làm ta sợ nhảy một cái. Phốc phốc phốc. Rời ạ, đồ vật gì. Nước miếng, cút ngay, đồ đáng chết, mau cút đi. Ha ha ha. Lưu Tiêu Tiêu không nhịn được ha cười ha ha. Quá khôi hài rồi, một đám dê còn. Đối với ba người nổ nước miếng, ba người né tránh không kịp, trên mặt, trên người, tất cả đều là dinh dính tí tách nước miếng, ba cái tên, giơ tay che chắn mặt, khỏi nói nhiều chật vật rồi. Đây là Lưu Phong, sướng sở. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lưu Phong đi ra, bận điệu ngồi trồn hôm xuống. Đáng chết, chuyện gì thế này? Ta muốn lột bọn này dê con. Khốn nạn. Du Du muội muội, dê quảng công kích thành công. Bảo Bảo khoa tay ngón tay cái. Du Du gật gật đầu. Khoa tay một cái. Sóc nhỏ công kích. Quán ba nóc nhà, một đám sóc nhỏ, nắm gai nhỏ bóng, nhanh chóng đạt đến chỉ định độ cao. Công kích. Chỉ thấy đầy trời gai nhỏ bóng, dường như mưa rơi như thế, nện vào Ngô Giang, Hà Minh, Sở Ngang ba trên đầu người, trên người, nước miếng dính chặt không ít đấm bóng. A, đáng chết, đau chết mất. Ba người còn không từ miệng nước dê còn phản ứng lại, này sẽ có đến rồi một hồi đâm bóng mưa, từng cái lấy tay chống đỡ, được chát, gào gào gọi. Lưu Phong, run run một cái, nhanh chóng lui về. Chuyện gì thế này? Không phải là hắn làm chứ? Lưu Phong vừa nghĩ. Không đúng, này không giống như là hắn tác phong, lại nói, thấy thế nào đều có điểm tiểu hài tử trò đùa dai ý tứ. Du du muội muội, lại thành công. Bảo bảo, nhìn xem chiến quả to lớn, hưng phấn kêu lên. Ồ, là mấy cái kia tiểu quỷ. Ngô Giang, dùng tay háo xoa một chút con mắt. Hoa, xấu thúc thúc phát hiện. Bảo bảo, kêu to chạy đi. Đáng chết tiểu quỷ, chờ ta bắt được các ngươi, không cắt các ngươi ra. Hà Minh, lúc nào bị như vậy khí a? Du du phình phình miệng nhỏ. Xấu thúc thúc, hù dọa du du. Tiểu ngươi tức giận rồi. Khỉ con tôn, cho ta hung hăng đánh. Khỉ con tôn, lập tức từ du du trên bả vai nhảy xuống. Rầm rầm rầm. Chính kêu gào Hà Minh, cái chán rầm một tiếng, cho băng cầu đập cho tránh, trực tiếp xưng lên. Du du, khỉ con cầm không phải tuyết cầu. Lưu Tiêu Tiêu được sợ hết hồn. Không có tuyết cầu rồi, đều là băng cầu. Du du, nhỏ giọng nói. Cái gì, tất cả đều là băng cầu, hỏng rồi. Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng chán ghét ba tên này, nhưng không có ý định đem bọn họ như thế nào. Nhưng là chừng 100 con khỉ, dùng băng cầu công kích ba người, nếu như nện oan, thực sẽ xuất đại sự. Du du, mau dừng lại. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Đừng đập ra tốt xấu đến. Khỉ con tôn đều chạy mất thật xa. Du du gọi không trở lại. Du du nhỏ giọng nói. Ba người các ngươi ngốc ca, còn không chạy mau. Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ, đứng ra, lớn tiếng kêu lên. Đúng, chạy mau. Bọn này đáng chết con khỉ, ta nhất định tìm người, đem hầu nào sách, đưa hết cho gõ ra. Không sai. Ba cái gào thét, tởi quần áo ngăn trở đầu, hướng về bên ngoài lao nhanh. Lưu Phong, nghe âm thanh, ngẩn ngơ. Là Tiêu Tiêu. Cái này không thể nào, thế nào lại là Tiêu Tiêu? Lưu Phong, cả kinh kêu lên. Nha đầu này. Lưu Phong trên mặt tránh qua một vẻ tức giận. Du du muội muội, làm sao bây giờ? Bảo bảo chạy du du bên người. Mọi người chạy mất. Truy. Du du tiểu nhân, vừa múa may tay nhỏ, bạch lang cùng hắc lang vương, nằm xuống. Du du cùng bảo bảo, bò lên trên hai con lang vương, mang theo tiểu hắc gấu cùng đại hắc hắc, núi vua sư tử, truy đuổi mà đi. Đồ đần đừng chạy. Đồ đần đừng chạy. Miệng rộng cùng miệng nhỏ. Thành cấp tiên phong, mang theo phủ kệ lỏ cùng đôn béo dẫn tiểu phi chim bồ câu, phân đội, từ trên trời rớt xuống đến. Đáng chết, đây là cái gì? Ba cái, vừa vặn, dính đầy nước miếng áo khoác cho ném xuống. Không biết công phu, trên trời bắt đầu đi đồ vật, vẫn là nóng hầm hập. Mẹ ơi, cất chim. Đáng chết, tại sao có thể có cất chim mưa? Mau nhìn, bọn này chim tại đuổi theo chúng ta. Rời ạ, đây nhất định là có người cố ý chỉnh chúng ta. Nhất định là Lý Hán tên con kia. Không sai, đáng chết, chờ, ta sẽ cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả trở về. Ngô Giang, gào thét kêu lên. Nhanh chóng chạy. Cút ngay. Các ngươi những này thằng ngu. Đáng tiếc, ba người chạy thế nào, đều không tránh thoát phân chim công kích đại trận. Công ty từ tạn tù vẹn. Lưu Tiêu Tiêu cùng Lưu Phong, theo sát chạy đến, thấy từ trên trời giáng xuống phân chim nện ở trên thân ba người, càng để lâu càng nhiều. Chuyện gì thế này? Ta cũng không biết. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, làm sao nhiều như vậy chim, tại Ngô Giang cùng Hà Minh, Sở Ngang ba người trên đầu gậy phân A. Bất quá chả thật có ý tứ, ba tên này, thật đúng là suối quậy A. Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì nói ra. Ca, ta xem, ba tên này, không dám tiếp tục tới Hạ Nông Trường. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, len lén liếc một mắt lão ca, thấy sắc mặt tái xanh. Ngươi A, việc này ngươi cũng xâm hợp. Không có, không có. Lưu Tiêu Tiêu, cũng không đốc. Việc này cũng mặc kệ ta chuyện gì, là ba tên này, chọc du du mất hứng. Du du, Lý Hán nhà tiểu cô nương. Lưu Phong sướng sở. Cái gì tiểu cô nương, người ta có thể so với ngươi còn có tiền đấy. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi nói ra. Cái gì, đừng nói giỡn. Lưu Phong có thể không tin tưởng. Cái gì chuyện cười, du du người ta của mình mở ra một công ty, một tháng mấy trăm vạn USD, ngươi tính tính toán toán đi. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt. Đại kinh tiểu quái dáng vẻ. Thật sự, Lưu Phong đối Lý Hán, hiểu rõ cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Cái kia Lý Hán không phải càng có tiền hơn. Lưu Phong, có chút không xác định. Đó là đương nhiên, ngươi không xem báo đạo chí ít hơn 1 tỷ USD Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Phong sững sờ, nhiều như vậy. Ồ, ca, đừng nói trước, nhanh, ba tên này, yếu gặp vận rủi lớn rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Cái gì gặp vận rủi lớn? Lưu Phong, có phần không rõ. Du Du phải ra khỏi đại chiêu rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Cái gì đại chiêu? Đó là cái gì? Lưu Tiêu Tiêu biến sắc mặt. Mãng xà. Ông trời, cháy mau. Lưu Tiêu Tiêu đều dọa sợ. Chương 2140, Lý Gia chỗ dựa rất cứng rắn. Chương 2162, Lý Gia chỗ dựa rất cứng rắn. Xà, thật lớn xà, cháy mau. Nô Giang dọa đái, một cái dài 7-8 mét cự mãng, du động hướng về tới mình. Trong nháy mắt đó, Nô Giang cảm thấy thân thể mình hoàn toàn không bị khống chế, run rẩy lên, ông trời, lớn như vậy mãng xà, lẽ nào, này muốn lên diễn ạ nạ cổ đạ. Hà Minh đồng dạng sợ ngây người, chỉ có Sở Ngang tốt một chút, sắc mặt tái nhợt, đối với hai người hét lớn một tiếng. Không muốn chết, chạy mau. A, chờ ta. Ba không có người mệnh lao nhanh, Lưu Phong cùng Lưu Tiêu Tiêu cũng dọa sợ. Ca, đừng nóng vội, hay là, con mãng xà này cũng không hề chúng ta tưởng tượng nguy hiểm như thế. Tiêu Tiêu, ngươi biết, chính mình đang nói cái gì, ngươi mau trở lại quán ba, đừng ra đến. Lưu Phong, nghiêm túc nói ra. Ca, ta nói thật. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hay là, con mãng xà này là có người nuôi. Nuôi, ai sẽ nuôi lớn như vậy một con mãng xà? Lưu Phong, một mặt nghiêm túc nói ra. Đừng náo, nhanh trốn đi. Ca, ta không dâu náo, con mãng xà này, thật sự có thể là nuôi. Ta nghe nạ tạ lì đã nói, con mãng xà này có thể là hạ nông trường sùng vật. Lưu Tiêu Tiêu, sợ ca ca của mình không tin, chỉ vào Du Du cùng bảo bảo. Ngươi xem, cái kia hai tên tiểu gia hỏa không có chút nào lo lắng. Lưu Phong vừa nhìn, thật đúng là, hai cái tiểu nhân, cưới lang, chậm rãi đi theo mãng xà mặt sau. Ý của ngươi, con mãng xà này là sùng vật, không gặp nguy hiểm. Sùng vật khả năng, bất quá, có hay không nguy hiểm, ta còn thực sự nói không chừng. Lưu Tiêu Tiêu cười khổ, Du Du nuôi sùng vật, nói không nguy hiểm, vẫn đúng là không nhất định, dù sao cũng là lớn như vậy mãng xà. Ca, ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ nếu là sùng vật, chắc chắn sẽ không gây ra đại sự tới. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du cùng bảo bảo, sinh khí, Nô Giang bọn hắn nói lung tung hắn nói xấu. Bởi vì cái này, hai đứa bé kia, như thế Nô Giang bọn hắn. Lưu Phong, một mặt khó mà tin nổi. Quái mấy người bọn hắn tối tiện, nơi này là địa phương nào không nhìn, thật còn coi nơi này là quốc nội, hắn, là bọn hắn có thể tùy tiện khi dễ. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Nơi này là món tạ nạ, hắn địa bàn, mấy cái này ngốc hàng, thật coi mình là dễ hành à, ca. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn rồi, nhanh chóng lưu chuyện, xong xuôi về nước. Lưu Phong sững sờ nhìn mình muội muội. Tiêu Tiêu, ngươi lớn rồi. Lưu Tiêu Tiêu a một tiếng. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Bất quá, Nô Giang cùng Sở Ngang nói thế nào, xem như là thân thích, việc này, ta còn nhìn xem. Lưu Phong, thở dài nói ra. Ca, nếu ta nói, ngươi ít để ý tới ba tên này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Được rồi, đừng nói những hải tử này lời nói. Lưu Phong nói ra, vậy cũng chờ một cái, nhìn xem tình huống rồi nói sau, nếu như mãng xà, thật không hại người, chúng ta sẽ đi qua. Lưu Tiêu Tiêu, con mắt hơi chuyển động, nói ra, ngươi không phải là nói, là hai đứa bé kia sủng vật sao? Này chỉ là phán đoán của ta a. Vậy cũng tốt. Du Du muội muội, ngươi xem, cái kia thúc thúc kẻ ra quần. Bảo bảo, chỉ vào Ngô Giang, cười khanh khách. Có điểm không đúng. Sở Ngang nói ra, mặc kệ nó. Nhanh chóng chạy thoát thân quan trọng. Hà Minh, lá gan nhỏ nhất, này sẽ sắc mặt đều tím rồi, nơi nào còn nhớ được có đúng hay không sức lực. Mãng xà thật giống, cố ý đuổi chúng ta, không gần không xa. Sở Ngang nói chuyện. Nô Giang quay đầu nhìn lại, thật đúng là, cách chừng 10 thước khoảng cách, không nhanh không chậm đi theo. Chẳng lẽ là hai đứa bé kia? Ta nghe nói, Hà Nông Trường có rất nhiều sủng vật. Hà Minh, nói ra. Đáng chết, ta rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là Lý Hán tên tiểu tử kia làm, khốn nạn. Muốn chết. Hà Minh kêu lên. Nô Giang, tiểu tử này, là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta muốn khiến hắn một đầu ngưu đều vào không được Trung Quốc. Cha của hắn cùng tỷ phu, tỷ tỷ không là giáo sư sao, ta để cho bọn họ đưa hết cho thất nghiệp. Hà Minh, khuôn mặt dữ tợn nói ra. Nô Giang, càng là, nghĩ, làm sao chỉnh trị Lý Hán một nhà, ba người, lúc này, hận không giết được Lý Hán. Rời ạ, lại nữa rồi. Hai tên tiểu quỷ, chờ, ta không phải bới ra các ngươi ra không thể. Cắt. Du Du muội muội, xấu thúc thúc nổi giận. Bảo Bảo cười hì hì, nói ra. Mãng xà nhỏ, nhanh lên một chút. Du Du phình phình miệng nhỏ, kêu lên. Đáng chết. Ba người, mặc dù biết, đây là sủng vật, nhưng là bây giờ sao đại gia hỏa, tới gần, phát ra tê tê tiếng vang, ba người, vẫn là lòng tràn đầy lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Tiểu quỷ, ngươi chờ. Hi hi. Ba người, thẻ ra quần bị đuổi ra hạ nông trường. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, cao hứng, vỗ tay chúc mừng. Yes, xấu thúc thúc được Du Du đánh chạy. Mãng xà nhỏ, ai đi à? Du Du vô vô mãng xà đầu to. Nói là mãng xà nhỏ, nhưng bây giờ 7-8 mét, đỉnh cái lớn, lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, dĩ nhiên dài ra một đoạn dài, nếu như loài rắn học giả biết, tuyệt đối ngoác mồm kinh ngạc, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, đừng sợ. Du Du cưới Bạch Lang Vương, mang theo mãng xà, chiến thắng trở về. Mãng xà nhỏ thật biết điều. Du Du từ Bạch Lang Vương thân bên trên xuống tới. Du Du, đừng làm cho nó tới gần ta. Lưu Tiêu Tiêu, toàn thân tê dại, nổi da gà lên một tầng. Cách gần mới phát hiện, con mãng xà này là khổng lồ biết bao, chẳng trách vừa vặn Ngô Giang ba cái tên, sợ đến kẻ ra quần. Quá kinh khủng, một cái nhất định có thể nuốt lấy chính mình, Lưu Tiêu Tiêu, trốn ở bên cạnh liên tục xua tay. Nha, được rồi, mãng xà nhỏ ngoan ngoãn, về đi ngủ cảm giác. Du Du nhét vào mấy cái khối thịt, sờ sờ mãng xà nhỏ. Mãng xà nhỏ, du động, không bao lâu biến mất trước mắt mọi người, Lưu Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Du Du. Nhưng là làm ta sợ muốn chết. Vừa vặn, thật là đã nghiền, cái kia mấy người xấu, được đuổi cùng chuột chạy qua đường tựa như, quá thú vị rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hỏi. Vừa vặn phân chim là chuyện gì xảy ra? Đó là Du Du muội muội nuôi phủ kệ lò, còn có Đôn Béo dẫn tiểu bổ câu. Bảo Bảo, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Hi hi, miệng rộng cùng miệng nhỏ đều mang, kéo phân chim cho xấu thúc thúc. Ha ha ha, đầy trời phân chim, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, ba tên kia, một thân phân chim vị. Tám thành rửa mấy ngày đều rửa không sạch sẽ. Lưu Tiêu Tiêu, cười khỏi nói nhiều cao hứng. Khu khu khặc. Lưu Phong, ho khan vài tiếng. Ca, ngươi ho khan, bị cảm. Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu lại nhìn xem Lưu Phong, một mặt quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, bớt tranh cãi một tí, ta có việc đi trước. Lưu Phong liếc mắt nhìn Du Du cùng bà bảo, hai thằng nhóc này, vẫn đúng là đủ bướng bỉnh. Biết rồi. Chớ hồ đồ. Ta biết, ta đã là người lớn, thật sự. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, đối Lưu Phong lời nói, rất là bất mãn. Du Du, bà bảo, các ngươi vừa vặn làm sao không để Bạch Lang cùng Hắc Lang Vương, đuổi ba tên này à? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Bạch Lang Vương vừa vặn đều gặp rồi. Du Du tiểu người nói. Như vậy à? Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Đúng rồi, chuyện mới vừa phát sinh, đừng nói cho ba ba người nhà. Du Du biết, ba ba biết đều sẽ đánh Du Du cái mông nhỏ được rồi. Du Du tiểu nhân, cười hì hì. Nói ra. Cậu, cũng chán ghét xấu thúc thúc. Bà bảo, nói ra. Ừm, ba ba đều không để ý bọn hắn. Du Du, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Nô Giang cùng Hà Minh, sở ngang một thân chật vật trở về cờ rít trang viên khách sạn, ba người sắc mặt tái xanh, ngồi trên ghế sofa. Ta tử sinh ra còn không bị như vậy bất khí. Không sai, đáng chết, hai tên tiểu quỷ, lại dám như thế chơi chúng ta. Cách ta xa một chút, chớ tới gần ta. Nô Giang kêu lên. Ta hiện tại chậm là phân chim vị, tên khốn kiếp này, chuyện này, nhất định là Lý Hán tên khốn kia, chỉ thị cái kia hai tên tiểu quỷ làm. Không xả cơn giận này, ta Nô Giang, không họ Nô rồi. Nô Giang, vừa vặn quần đều đái, hiện tại giặt sạch thay đổi quần áo, nhưng cả người một điểm đều không thấy được, sắc mặt khỏi nói nhiều âm trầm. Khẩu khí này, không ra, ba người chúng ta vẫn không được chuyện cười, quốc nội đám kia cháu trai, nếu như biết, còn không cho cười đến rụng răng. Sở ngang, nói ra. Một hồi, ta cho ta cô phụ gọi điện thoại. Tại An Tây, làm phó tỉnh trường cô phụ. Ừm, An Tây là Lý Hán tên khốn kiếp này lao ra. Được, cho ta mạnh mẽ dòng dã tên khốn kiếp này. Lúc này, Lý Hán, đang cùng Lưu Minh cú điện thoại. Hán, thực sự là thật không tiện, Lưu Phong, tiểu tử này, quá không hiểu chuyện, Nô Giang mấy tên khốn kiếp, ta sẽ xử lý, chuyện này, ngươi yên tâm. Không có gì, một chút chuyện nhỏ. Lý Hán cười nói, Hàng Ngưu đã chuẩn bị xong, ta xem hai ngày nay liền giao tiếp đi. Vậy thì tốt, Hán, ba tên này ta sẽ mau chóng cho nhà bọn họ gọi điện thoại. Lưu Minh, nói ra, nha, chả có chuyện, vừa vặn Du Du cùng Bảo Bảo gọi một cái mấy tiểu tử kia. Lý Hán cười nói, copy từ tàn tù vẹn. Ha ha ha, được, cho ta hảo hảo gọi, chuyện trong nước, ta sẽ nhìn chằm chằm. Lưu Minh cười nói, đừng cho bọn khốn kiếp kia mặt, từng cái chỉ mới nghĩ chiếm chỗ tốt, mò mỡ, thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng, sớm muộn ngã chổng vó phía trên này. Lý Hán cười cười, ba tên này, ngã chổng vó không ngã chổng vó, mình mới lười quản đây này. Không nói chuyện này rồi, nhóm sau rượu thuốc, lúc nào, ta mấy ngày nay nhưng được đám này lao nhân mắng thảm. Yên tâm đi, đầu tháng sau liền có thể tốt. Lý Hán cười nói, vậy cũng chắc chắn rồi. Cờ dít khách sạn, Sở Ngang gọi điện thoại, trở lại, một lát sau, điện thoại vang lên. Biểu ca, ta hỏi thăm một chút, ngươi nói mấy người này, đều không tốt động a? Làm sao vậy, cô phụ không là phụ trách giáo dục cái này một khối đấy sao? Sở Ngang kêu lên. Này Lý Gia Hòa địa phương quan hệ không tệ, hơn nữa, hàng năm quyên tặng không ít tiền cho trường học, muốn trường học tìm lý do khai trừ bọn hắn, quả thực khó như lên núi, lại có thêm, trong tỉnh có mấy vị thường ủy cũng đã thông báo, phía dưới, đừng nói ta, cha ta đứng ra đều không dễ dùng. Khốn nạn! Sở Ngang cúp điện thoại. Nhất định là Lưu Minh. Làm sao vậy, Sở Ngang? Hà Minh hỏi. Sự tình làm thành. Không thành, An Tây có người bảo kê người Lý Gia. Cái gì? Dựa của ngươi nhưng là phó tỉnh trưởng. Trong tỉnh có mấy vị thường ủy đã thông báo, việc này, ta không dám cùng cô phụ nói, vốn là tìm biểu đệ, đến làm. Sở Ngang. Mấy vị thường ủy, điều này sao có thể, Lý Gia bối cảnh, ta nhưng là điều tra. Là Lưu Minh. Nhất định là người này. Quản việc không đâu, thật cho là chúng ta hô một tiếng Lưu ca, liền thật coi mình là lao đại rồi. Làm sao bây giờ? Chờ, trở lại, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Nhất định phải Lý Hán hối hận, đắc tội ta nhóm. Chương 2141, rượu thuốc phát huy. Chương 2163, rượu thuốc phát huy. Cái gì ngã bệnh? Lưu Phong, có phần bất ngờ. Nô Giang cùng Hà Minh, Sở Ngang ba người dĩ nhiên đồng thời phát sốt, may là trang viên bên này có của mình y lìa sinh. Chẳng lẽ là ngày hôm qua bị sợ? Lưu Phong, thầm nói. Thì phu điện thoại. Lưu Phong vừa định, đi nhìn một chút ba người, Lưu Minh điện thoại đã đến. Thì phu. Lưu Phong, ba tên kia, chuyện gì xảy ra? Lưu Minh, ngữ khí thật không tốt. Làm sao vậy tỷ phu, xảy ra chuyện gì sao? Lưu Phong, không nốc, nghe Lưu Minh khẩu khí, là có chuyện A. Này ba tên con kiếp, dĩ nhiên tìm người chỉnh Lý Hán người nhà, may là, phía ta bên này cho sớm An Tây bên kia chào hỏi, không phải vậy, vẫn đúng là cho gây ra chuyện gì đến. Lưu Minh, nói ra, chỉnh Lý Hán người nhà. Lưu Phong không nghĩ tới. Nô Giang ba cái dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Ta vừa vặn cho Ngô Chìm gọi điện thoại, ngươi nói cho Ngô Giang ba người bọn hắn, lập tức cút cho ta về nước đến, không phải vậy, ta không ốn nắn bọn họ, có người ốn nắn bọn họ. Lưu Minh, nói ra, Nô Giang mấy người bọn hắn ngã bệnh. Lưu Phong, không phải là không có điều tra Lý Hán, trong lòng bao nhiêu, chả mang theo ngạo khí, dù sao Lý Hán, xuất thân bối cảnh, thật không bao nhiêu có thể nói đồ vật. Ngã bệnh, này ba tên khốn kiếp, phải hay không lại gây sự. Lưu Minh nói ra, gây sự, ngày hôm qua đi nông trường, nói rồi vài câu không êm thai lời nói, được Lý Hán nhà hai đứa bé dọa cho dọa một cái, có thể là bị sợ à. Lưu Phong, nói ra, không êm thai lời nói, bọn hắn đầu góc phải hay không được lừa đá rồi, thật sự coi Hán, là bùng nặn. Lưu Phong, việc này ngươi cũng đừng cho ta đúc kết. Lưu Minh, nói ra, ta lần này vì những này nghiêu, nhưng là thiếu nợ ân huệ lớn, ngươi thật làm người ta xin chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Phong, rất nghi hoặc. Lưu Minh bất đắc dĩ, nói ra. Ngươi biết, lao ra tử nhóm, mỗi ngày uống rượu thuốc từ đầu tới. Không phải đặc cung sao? Lưu Phong nghe nói, quốc nội lui xuống một đám lao ra tử cùng mấy cái đại lão, đều tại uống một loại thuốc đông y lìa rượu, nghe nói hiệu quả rất tốt. Chính mình tỷ phu đưa lễ hỏi thời điểm, bên trong liền có hai cái dương rượu thuốc, lúc đó chính mình lão bà, cực kỳ cao hứng. Lưu Phong lúc đó nhưng là thấy tận mắt. Loại thuốc này rượu là Lý Hán chế biến. Lưu Minh, nói ra, quốc nội không ít trung y rìa đại sư, rượu thuốc phối chế hảo thủ, nghiên cứu hơn một năm sửng sốt không có manh mối. Cái gì? Lưu Phong, cả kinh kêu lên, thần kỳ rượu thuốc tên tuổi, phạm vi nhưng là văng rội. Mấy vị kia lão tiên sinh cũng tham dự. Phạm vi mấy vị kia lão tiên sinh, nhưng là chân chính trung y rìa đại sư, đừng nói Lưu Phong cùng Lưu Minh này nhỏ hơn bối phận, thấy khách khí, chính là hai nhà lao ra từ thấy, lễ nhượng ba phần. Chuyện này, ngươi đừng đối ngoại nói. Mấy vị tiên sinh này đối rượu thuốc cực kỳ cảm thấy hứng thú, bất quá, cho tới bây giờ, rượu thuốc nghiên cứu vẫn không có bao lớn tiến triển. Lưu Minh rất sợ Lưu Phong không hiểu đắc tội Lý Hán hậu quả. Đám kia lão gia tử có thể cầm rượu thuốc làm bà bối, nếu là bởi vì Ngô Giang bọn hắn, náo động đến đứt đoạn mất rượu thuốc cung cấp. Lưu Minh, không nói tiếp, nhưng Lưu Phong rõ ràng, nếu như như thế đừng nói Ngô Giang mấy cái chịu không nổi, chính mình sa sút tốt, không thể thiếu được trong nhà lão gia tử cho mạnh mẽ khiển trách một trận. Tỷ phu, ta rõ ràng, ta lúc này liền đem giao tiếp thủ tiếp theo làm rồi, mau chóng về nước. Lưu Phong, nói ra, Ngô Giang ba người bọn hắn, chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất đem bọn hắn cho mang về. Lưu Minh, nói ra, tỷ phu, ta không rõ lắm, chỉ nói sốt cao, nhìn lên thật nghiêm trọng. Lưu Phong, cười khổ nói, chuyện ngày hôm qua, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút. Lưu Minh, luôn cảm thấy, trong này có chuyện. Được. Lưu Minh nghe Lưu Phong, sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, khẽ to mày. Chọc tới vẹn đỏ dạ, này ba tên khốn kiếp, thực sự là muốn ăn đòn. Bọn hắn bệnh không cần lo lắng, nhiều nhất được chịu tội. Lưu Minh nói ra. Lưu Phong không biết rõ, tỷ phu có ý gì, bất quá, tỷ phu nói xong không có chuyện gì, nghĩ đến không có việc lớn gì. Lưu Phong cúp điện thoại, suy nghĩ một chút cho Lưu Tiêu Tiêu gọi điện thoại. Ca, ngươi làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta à? Làm sao, ta vẫn chưa thể gọi điện thoại cho ngươi rồi. Lưu Phong, hừ một thân. Lưu Tiêu Tiêu, đang tại ăn trái cây, kèn kẹt tiếng vang, để Lưu Phong rất là không thoải mái. Tiêu Tiêu, ngươi làm cái gì đấy? Ăn trái cây à? Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ca, hôm nay, ta đi hạ mê cùng, quá lớn, đặc biệt là sảnh động, thực sự là quá tuyệt vời. Ca, ngươi ngày mai có muốn hay không đi dạo chơi? Ta nhưng không nhiều thời gian như vậy, ngày mai ta muốn cùng hạ nông trường án bật làm giao tiếp, một vài thủ tục cũng phải làm một cái, hậu thiên phải trở về quốc nội, ngươi theo ta trở về đi thôi. Lưu Phong, nói ra, trong nhà đối với ngươi, rời nhà trốn đi việc này, còn không rõ ràng lắm. Ta mới không cần trở lại đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ngày mai, ta liền đi trường học báo cáo. Cái gì? Lưu Phong, kêu lên. Tiêu Tiêu, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu như cho lão đầu tử biết, xem không tới ra ngươi ra. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi còn cần không? Du du, tiểu nhân nắm tiểu dĩa ăn, xách cuối cùng một khối cải bó xôi thịt. Yếu, chờ ta dưới, ca, ta còn có việc, cúp đây. Nói xong, cúp điện thoại di động. Du du, khối này nhưng là của ta, đừng nghĩ đoạt. Du du mới không có đoạt đây này. Du du, phình phình miệng nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, cuối cùng một khối cải bó xôi thịt phủi đi đến chính mình trong đĩa, cười đắc ý. Du du, hôm nay ngươi và bảo bảo, đi học, như thế nào, chơi vui sao? Ừ, chơi vui. Du du, cao hứng nói ra. Du du mang thật nhiều lễ vật, đưa cho meo meo tử tỷ tỷ, Michel muội muội cùng tiểu bàn, bọn hắn nhưng cao hứng. Đó là đương nhiên, ai thu được lễ vật đều sẽ cao hứng. Lưu Tiêu Tiêu, vừa ăn cải bó xôi thịt, vừa nói. Tốt tốt tốt tít miệng nhỏ, mới không phải như vậy đây, là nhìn thấy Du Du cao hứng. Lưu Tiêu Tiêu thấy tiểu nhân, mân mê miệng nhỏ, cười cười, ăn một miếng đi còn dư lại cải bó xôi thịt, vô vô tay. Ta đi rửa tay. Làm sao vậy? Lý Hán bưng trà, ngồi xuống, thấy, phồng lên miệng nhỏ Du Du, cười xoa xoa đầu nhỏ. Ai chọc chúng tiểu Du Du tức giận rồi. Nạ tạ lì cùng án tạ, cũng bưng cà phê, ngồi xuống, cười nói. Tiểu tiểu tỷ tỷ cùng Du Du muội muội vừa vặn nói chuyện đây này. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Lưu Tiêu Tiêu. Nạ tạ lì cười, sát vào, Du Du bên thai nhỏ giọng nói rồi hai câu. Hi hi. Du Du, lập tức nở nụ cười. Không hai phút, phòng rửa mặt, truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Ha ha ha. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán. Nhìn xem, cười khanh khách tiểu nhân, quay đầu nhìn tiểu nhân, nói ra. Hi hi. Hán, phòng rửa mặt có con chuột lớn. Lưu Tiêu Tiêu, đạp đạp chạy đến. Con chuột, là tiểu cầu cầu sao? Lý Hán, vừa vặn thấy tiểu cầu cầu, tựa hồ tại bên cạnh chợt lóe lên. Tiểu cầu cầu, là vẹn đỏ dạ sủng vật. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Hán, nhà ngươi sẽ không nuôi rất nhiều con chuột lớn chứ? Này đúng là không có. Lý Hán, nói ra. Hán. Ngươi đã quên, cầu cầu một nhà đều hơn 10 miệng. Nạ tạ lì, cười nói. Thật đúng là. Con chuột, sinh nhiều lắm, tương đối cầu cầu một nhà tính kế hoạch hóa gia đình rồi. Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt một cái cười trộm miệng nhỏ, đống nhiên vỗ tới. Ta liền biết, là ngươi, Du Du, tiểu quỷ, xem ta bất nạo ngươi. Á á á, không nên. Tiểu nhân, sợ ngứa ngứa, gái cười khanh khách, vung vẩy tiểu bàn tay. Đừng làm rộn. Lý Hán cười, nói ra. Đúng rồi, ngày mai đi trường học, ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Lưu Tiêu Tiêu, sửa sang một chút quần áo. Cảm tạ. Đúng rồi, đây là Liz, người hội mang ngươi làm quen một chút sân trường. Liz tỷ tỷ. Liz. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem. Ta biết rồi. Hán, hôm qua tới Ngô Giang ba cái, thật giống phát sốt rồi. Taka, thực sự là, việc này còn muốn ta đã nói với ngươi một cái, ba tên này, đáng đời. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Cái gì, phát sốt? Lý Hán, liếc mắt một cái, lén lút muốn chạy đi tiểu nhân. A a, ta biết rồi. Lý Hán, trừng mắt liếc Du Du tiểu nhân. Ba ba, Du Du đi tìm mụ mụ, học đàn dương cầm. Bảo bảo cũng đi. Nói xong, hai cái tiểu nhân, kéo tiểu hắc hắc, hùng hù, chạy. Lưu Tiêu Tiêu không hiểu, nạ tạ lì cùng án tạ lại ít nhiều biết chút gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ha ha ha cười. Kỳ thực, nói đến, bị sốt, chả thật không phải Du Du cố ý, nhổ nước miếng, hù dọa, thêm vào uống rượu. Lại có thêm Ngô Giang mấy cái vốn là không thích đứng bên này khí hậu, cảm bạo, quá bình thường rồi. Vốn còn muốn cho mấy tên khốn kiếp này, một bài học, bây giờ nhìn lại, là không cần. Lý Hán, có tin tức của mình con đường, An Tây chuyện bên kia, bao nhiêu hiểu rõ chút. Đám hôn đảng kia, lại dám động thủ, cũng may, không có chuyện gì, không phải vậy. Lý Hán tuyệt đối để mấy tên khốn kiếp, học một ít làm người, ngay cả như vậy, Lý Hán vẫn là, công ty tử tạn tủ vẹn đứt đoạn mất mấy nhà rượu thuốc. Lưu Minh nhận được tin tức, bất đắc dĩ cười khổ. Sự tình xảy ra, tổng không thể làm không có chuyện gì phát triển. Lưu Minh, biết, đây là Lý Hán cảnh cáo, thị trường quốc nội tuy rằng rất lớn, nhưng đối với Lý Hán tới nói, rượu thuốc vốn là cùng không đủ cầu. Duy nhất cái này một nhà, Lưu Minh dựa vào rượu thuốc không ít đạt được chỗ tốt. Lý Hán là nhìn xem bằng hữu, về mặt tình cảm, đại lượng cung cấp, giá cả thượng cũng là chân thực. Chuyện lần này, Lưu biết rõ, này mấy nhà làm quá mức rồi, Nô Giang cùng Hà Minh. Sở ngang còn không biết, chuyện trong nước. Đáng chết, ta muốn về nước, nơi này tất cả đều là lang băm. Nô Giang, đầu đau gần chết. Hà Minh cùng sở ngang cũng không khá hơn chút nào, cả khuôn mặt sắc có vẻ đặc biệt trắng xanh. Nô Giang, đối diện y sinh dít gạo, điện thoại văng lên. Biểu đệ, biểu ca xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Nô Giang nghe xong sững sờ rồi. Làm sao vậy? Hà Minh cùng sở ngang, thấy Nô Giang sắc mặt không tốt lắm, có chút bận tâm hỏi. Rượu thuốc, thuốc gì rượu, đáng chết, cái này Lý Hán, như thế nào cùng rượu thuốc có quan hệ, phải hay không lầm? Nô Giang, kêu lên. Không sai, việc này lão đầu tử nhà ta, phát ra một trận hỏa. Biểu ca, ta cúp đây. Nô Giang điện thoại vừa vặn ngủm, Hà Minh cùng sở ngang hai người điện thoại cũng văng lên. Rượu thuốc, thuốc gì rượu, chọc lao ra tử sinh khí. Xong, xong. Hà Minh, trong nhà lao ra tử, tuy nói lui ra, nhưng tính khí lại không có một điểm lùi xuống. Nô Giang nhận được Nô Chìm điện thoại. Chạy trở về đến. Ba người, vẻ mặt đau khổ, chuyện gì thế này, thuốc gì rượu, làm sao chọc trong nhà lão tổ tông, không cao hứng, đừng xem bình thường hồ đồ, trong nhà mặc kệ, đó là không treo chọc trong nhà lão gia tử, lần này xong. Ba người, hoàn toàn trợn tròn mắt, Lý Hán, người này, không phải chưa bối cảnh, lại có thêm rượu thuốc là vật gì, chọc một đám người lão gia tử lên tiếng.